tay nàng vừa mới đụng tới kia đoàn giấy, còn không có tới kịp triển khai xem, ngồi ở nàng mặt sau đệ tam bài Trần Mỹ Lệ liền lập tức nhấc tay nói, Lưu lão sư, ta muốn cử báo Phùng Vũ manh nàng gian lận. Này thanh nhi một vang, tức khác toàn ban đồng học, đều động tác nhất trí mà xoay đầu tới xem. Lưu Vinh Trấn cũng trước tiên đi tới manh manh trước mặt, hắn trong lòng không phải thực tin tưởng, hầu nghi mà nhìn manh manh nói, Phùng Vũ manh đồng học, ngươi. Manh manh phi thường vô tội mà nói, Lưu lão sư, ta không có gian lận. Ngươi nói dối. Trần Mỹ Lệ giọng so với ai khác đều đại, nàng đằng mà đứng lên, hùng hổ mà nói, ta rõ ràng thấy ngươi trên tay cầm tờ giấy, Lưu lão sư, trên tay nàng có tờ giấy. Tại đây một khắc, Trần Mỹ Lệ trong ánh mắt lập lòe ác ý quang, phảng phất đã thấy được Phùng Vũ manh kết cục, không khỏi vạn phần đắc ý lên. Ta liền nói sao, nào đó người thành tích như vậy hảo, đều đã thi đậu toàn thị đệ nhất danh, lại không chịu đi đọc thị nhất trung, nguyên lai là dựa vào gian lận tới, sợ hãi lòi, mới không dám đi đọc thị nhất trung. Nàng lời này ý tứ, thế nhưng là nói Phùng Vũ manh trung khảo thành tích, cũng là dựa vào gian lận tới, thật sự là ác độc thật sự nột. Hận không thể đem Phùng Vũ manh thanh danh toàn bộ hủy diệt. Các bạn học mặc kệ có tin hay không, trong nháy mắt này, nhìn manh manh ánh mắt đều có chút vi diệu. Manh manh còn không có tới kịp phản bác, tứ hỉ liền trước không vui, nàng vỗ cái bàn đứng lên đều, Trần Mỹ Lệ ngươi nói bậy, manh manh nàng mới sẽ không gian lận, nàng thành tích như vậy hảo, nàng dùng đến sao. Lưu Vĩnh Trấn cũng không tin Phùng Vũ manh sẽ gian lận, hắn chiều manh manh nhìn qua. Manh manh lập tức nói, lão sư, ta thật sự không có. Nàng vừa nói lời nói, còn một bên mở ra tay, trong lòng bàn tay trống chân gì cũng không có. Không riêng như vậy, nàng còn dứt khoát đem áo trên đâu nhi cũng lật qua tới, bên trong đồng dạng không có đồ vật. Manh manh đi tới lối đi nhỏ thượng, chủ động xốc lên bài thi cấp lao sư xem, lại chỉ vào cái bàn bụng nói, lao sư chính ngươi xem, bên trong cái gì đều không có, ngay cả trên mặt đất cũng là trống không, nơi nào có tờ giấy. Không có khả năng. Ta rõ ràng thấy, Trần Mỹ Lệ sắc mặt tựa như thấy quỷ giống nhau, sao có thể đâu, kia tờ giấy là nàng tự mình ném quá khứ, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Manh manh lạnh lùng mà cười, một cái bước xa đi tới Trần Mỹ Lệ cái bàn trước, đồng nhiên xốc lên nàng bài thi, chỉ thấy một chương bàn tay đại tiểu trăng giấy, thình lình xuất hiện ở Trần Mỹ Lệ bài thi phía dưới. Hà hoa, nguyên lai là chính ngươi gian lận, còn tới vu ham ta. Ta vừa rồi liền phát hiện ngươi không thích hợp, còn không có cùng lao sư cử báo, ngươi cư nhiên ác nhân trước cáo trạng. Manh manh bùn bùn mà nói xong, không cho Trần Mỹ Lệ một cái cãi lại cơ hội, liền hướng về phía Lưu Vĩnh Trấn nói, lao sư ngươi xem, Trần Mỹ Lệ nàng có tờ giấy. Lưu Vĩnh Trấn mày gắt gao mà nhíu lại, hắn ở Trần Mỹ Lệ hoảng loạn trong ánh mắt, nhanh chóng cầm lấy kia trương tiểu trăng giấy, liền thấy mặt trên dùng cực tiểu tự thể, tràn ngập toán học công thức. Hắn là toán học lão sư, lại như thế nào sẽ không rõ này ý nghĩa cái gì đâu. Lưu Vĩnh Trấn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, hắn chất vấn nói, Trần Mỹ Lệ đồng học, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, này tờ giấy, ngươi như thế nào giải thích. Lão sư ta Trần Mỹ Lệ vừa mới mở miệng, đã bị manh manh nhanh chóng đánh gãy. Manh manh tức giận mà nói, lão sư, Trần Mỹ Lệ nàng vẫn luôn vu ham ta. Ta cũng chưa cử báo nàng gian lận đâu, nàng thế nhưng vu khống ta gian lận. Lần trước cũng là giống nhau, ta rõ ràng nộp bài tập, nàng đem ta tác nghiệp giấu đi, còn nói ta không giao, ta cũng không biết đắc tội nàng chỗ nào, nàng lại là như vậy đối ta. Nàng đi tới Trần Mỹ Lệ trước mặt, lớn tiếng chất vấn lên, Trần Mỹ Lệ, ngươi làm lớp trưởng, không làm gương tốt còn chưa tính, cư nhiên đi đầu gian lận, còn vu tội ta. Ngươi nói, ngươi có cái gì tư cách làm lớp trưởng? Tứ Hỷ nghe được hưng phấn cực kỳ. Nàng không nghĩ tới sự tình cư nhiên có lớn như vậy xoay ngược lại, e sợ cho thiên hạ không loạn, liền bắt đầu ồn ào, lao sư, Trần Mỹ Lệ nàng làm lớp trưởng, ta cái thứ nhất không đồng ý, nàng căn bản là không phụ trách nhiệm, không có tư cách làm lớp trưởng. Lớp học kỷ luật tất cả đều rối loạn, các bạn học chính mắt thấy trận này trò khôi hài, bọn họ xem Trần Mỹ Lệ ánh mắt tức khắc thay đổi, không khỏi khe khe nói nhỏ lên. Thật không nghĩ tới nàng là người như vậy. Ngươi nói nàng lần này vu hãm Phùng Vũ manh, lần sau có thể hay không vu hãm chúng ta. Chính là, ta xem nàng không phải cái thiện tra. Sự tình lần trước, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nàng! Khu, khu! Lưu Vĩnh Trấn cố ý thanh thanh giọng nói, hắn uy nghiêm mà nói, đều an tĩnh, các ngươi đáp các ngươi để, không được châu đầu ghé thai. Hắn trước sau không chịu tin tưởng, cái này nữ học sinh sẽ làm ra loại chuyện này, nếu là thật sự, vậy quá lệnh người không rét mà run, nàng mới bao lớn tuổi tác, tâm cơ liền như vậy thâm trầm, về sau kia còn phải. Nghĩ tới nơi này, Lưu Vinh Trấn liền gắt gao mà nhìn thẳng Trần Mỹ Lệ hai mắt, trầm giọng nói, Trần Mỹ Lệ đồng học, chính ngươi nói đi, lão sư cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Trần Mỹ Lệ nàng đương nhiên muốn lớn tiếng mà kêu oan uổng, lão sư, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng bọn họ, ta thật sự không có gian lận. Nàng lúc này đã phản ứng lại đây, đột nhiên chỉ vào manh manh nói, là nàng, là Phùng Vũ Manh, lão sư, là Phùng Vũ Manh. Manh manh quả thực tức điên, nàng băng mà xóa sạch Trần Mỹ Lệ tay, lời lẽ chính đáng mà nói, tờ giấy liền ở chính ngươi trên tay, ngươi còn có mặt mũi kêu oan uổng. Ngươi nhưng thật ra nói, ta như thế nào đem tờ giấy đặt ở ngươi bài thi phía dưới? Khẳng định là chính ngươi gian lận, còn không chịu thừa nhận. Sự tình tới rồi tình trạng này, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cái này Trần Mỹ Lệ, liền chuyển qua đi đối với Lưu Vinh Trần nói, lão sư, ta một người bị hãm hại không quan trọng, nhưng là toàn ban đồng học đều xem ở trong mắt, nếu ngươi không xử phạt nàng, về sau mỗi người đều đi theo nàng học hư, học được gian lận cùng vu tội người khác, kia còn có người an tâm học tập sao? Lưu Vinh Trấn trong lòng thất vọng tới rồi cực điểm, kỳ thật sự tình lần trước qua đi, hắn liền đối Trần Mỹ Lệ không phải thực vừa lòng, lần này nàng gian lận còn cắn ngược lại một cái, như vậy học sinh, thật sự là thật là đáng sợ. Lưu Vinh Trấn trong lòng một ngưng, rốt cuộc hạ quyết tâm nói, Trần Mỹ Lệ đồng học, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không hề là nhất ban lớp trưởng, ngươi hiện tại cùng ta ra tới. Trần Mỹ Lệ sắc mặt đã sớm giống quỷ giống nhau bạch, nàng gắt gao mà bắt lấy bàn học không chịu đi, nước nở nói, lão sư, ngươi muốn kêu ta đi làm cái gì? Lưu Vinh Trấn không lưu tình mà nói, ngươi đã làm sai chuyện tình, ta đương nhiên muốn kêu gia trưởng của ngươi tới trường học, ngươi trước cùng ta đến văn phòng, ta thông chi gia trưởng của ngươi tới. Trần Mỹ Lệ vừa nghe, nháy mắt cả khuôn mặt đều suy sụp hạ, nàng ô ô ô mà khóc lên, nhưng là căn bản vô dụng, chủ nhiệm lớp chính là muốn kêu nàng đi văn phòng. Nàng không thể không nơm nớp lo sợ mà đi ra chỗ ngồi, lại phát hiện chung quanh đồng học, đều dùng một loại chán ghét ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nàng là cái gì rác rưởi lao thử giống nhau. Này ánh mắt tựa như mũi tên nhọn, hung hăng mà đâm xuyên qua Trần Mỹ Lệ tâm, nàng rốt cuộc chịu đựng không được, gào khóc lên. Lão sư, ta thật là oan uổng, ngươi không cần kêu gia trưởng của ta tới trường học. Lưu Vinh Trấn đối nàng hoàn toàn không có hảo cảm, tuyệt không khoan dung mà nói, Trần Mỹ Lệ, khảo thí kỷ luật ngươi là biết đến, hiện tại không riêng gì ngươi trái với kỷ luật, gian lận vấn đề, mà là ngươi thế nhưng oan uổng cùng vu khống cùng lớp đồng học, vấn đề này càng nghiêm trọng. Ta là nhất ban chủ nhiệm lớp, ta có trách nhiệm ngăn lại ngươi loại này hành vi, đi thôi. Lưu Vinh Trấn cứ như vậy mang theo Trần Mỹ Lệ đi ra phòng học, lớp học đồng học đều hai mặt nhìn nhau, như vậy mạo hiểm kích thích sự tình, cư nhiên liền phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới, mọi người đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn manh manh. Manh manh ngươi sao như vậy xui xẻo a? Trần Mỹ Lệ nàng luôn nhằm vào ngươi. Lớp học nữ sinh nói, manh manh kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình bị người nhằm vào, lập tức nhìn về phía cái kia nữ sinh nói, nàng không phải nhằm vào ta, nàng là tâm thuật bất chính, ngươi cho rằng nàng sẽ đối với các ngươi thực hảo sao? Chờ coi đi, lâu ngày thấy lòng người, về sau các ngươi liền sẽ biết đến. Tứ hỉ lực định manh manh, cũng đi theo hát điểm nói, có Trần Mỹ Lệ người như vậy, thật là ném chúng ta nhất ban mặt, người khác không biết, còn tưởng rằng chúng ta toàn ban người đều sẽ gian lận chơi tâm nhãn đâu. Lớp học đồng học chạy nhanh ồn ào, chúng ta đương nhiên không phải. Tứ hỉ lập tức liền nói, cho nên nha, Trần Mỹ Lệ nàng là xứng đáng, ta quyết định, về sau ta đều phải chán ghét nàng. Nàng vừa dứt lời, một cái khác nữ sinh lập tức tiếp lời nói, đúng vậy, ta cũng muốn chán ghét nàng, người tốt mới sẽ không giống nàng như vậy hãm hại người khác. Trải qua lần này sự tình, lớp học đồng học đều thấy rõ Trần Mỹ Lệ là người. Cái này nữ sinh làm cho mặt vui tươi hớn hở, sau lưng tâm tư, lại như vậy ác độc, ai biết nàng tư tâm sẽ như thế nào đối đãi bọn họ, nói không chừng khi nào, cũng hãm hại bọn họ một chút, kia đã có thể không xong. Rốt cuộc bọn họ ai đều không có Phùng Vũ Manh như vậy nhạy bén, có thể rửa sạch chính mình hiềm nghi. Các bạn học một cái so một cái kích động, hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục khảo thí, đều ríu rít mà thảo luận lên. Liên ở ngay lúc này, bọn họ ngữ văn lão sư đột nhiên đi vào trong phòng học, gõ cái bàn nói, an tĩnh, đều hảo hảo khảo thí, không được nói nữa. Các bạn học lúc này mới đem tâm tư thu liễm lên, tiếp tục túi đầu đi đáp đề, mà manh manh nhìn thoáng qua Trần Mỹ Lệ bàn chống tử, mày lén lút nhăn lại. Cái này Trần Mỹ Lệ, lần trước giáo huấn, chẳng lẽ còn không đủ thâm sao? Cư nhiên còn dám lại lần nữa khiêu khích nàng, thật là cậu không đổi được căn phân. May mắn nàng có siêu năng lực, bằng không thật đúng là bị nàng cấp vu khống thượng. Vừa rồi Trần Mỹ Lệ như vậy một đều, nàng liền lập tức ý thức được, đây là Trần Mỹ Lệ ở pha dối, trước tiên liền đem kia tờ giấy, biến tới rồi Trần Mỹ Lệ trên bàn. Chính là, Trần Mỹ Lệ lần này bị bắt được, lần sau đâu? Nàng nhưng không cho rằng, Trần Mỹ Lệ sẽ như vậy bỏ qua, đến tưởng cái biện pháp trị một trị nàng. Manh manh cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không có nghĩ ra cái gì hảo biện pháp. Nàng nhìn trước mặt bài thi, không thể không tạm thời nghỉ ngơi tâm tư, ứng phó khởi đề mục tới. Chờ bọn họ tan học về sau, Tứ Hỷ liền cười hì hì lôi kéo manh manh nói, manh manh ngươi vừa rồi có hay không thấy, Trần Mỹ Lệ nàng khóc đến đôi mắt giống quả đào giống nhau sưng, nàng ba mẹ còn bị gọi vào trong trường học tới, phỏng chừng lúc này a đang ở trong văn phòng bị lão sư giáo huấn đâu. Xứng đáng. Manh manh chán ghét nói, nàng hoàn toàn không nghĩ nhắc tới người này, còn nói cho Tứ Hỷ, chúng ta về sau đều không cần phản ứng nàng. Tứ Hỷ lập tức gật đầu, nàng cười xấu xa nói, chính là, chúng ta cô lập nàng, xem ai về sau còn đuổi theo cùng nàng nói chuyện, tịch mịch bất tử nàng. Chương 265. Manh manh hôm nay đi theo các bằng hữu đi leo núi, bọn họ từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, đương nhiên khinh thường với đi kia mấy cái cảnh khu, đi theo các du khách tế, mà là thâm nhập đến Long Lĩnh, tìm kiếm dã thú. Mùa đông Long Lĩnh, so với mùa hè tới, vẫn là có chút hiệu quả. Dĩ vãng thường xuyên có thể thấy dã quả, rất nhiều đều không có. Có chút cây cối liền lá cây đều rất quang, thật dày cành khô lá úa, phủ kín rừng già tử, một chân giẫm lên đi, liền kéo kẹt mà vang. Manh manh cầm gậy gỗ, con tiểu giỏ tre, dọc theo đường đi cùng các bằng hữu hử ca nhi, dần dần rời xa các du khách tầm mắt. Nàng mới vừa đi tiến trong rừng không bao lâu, bên trái trên cây liền bỗng nhiên lưu xuống dưới một con khỉ. Nó toàn thân màu vàng lông tóc, xóa tung thành quả bóng nhỏ, hai tay hai chân lại vẫn là thon dài, một trương lông xù xù con khỉ trên mặt, được khảm hai cái tròn xoe mắt to, chính tràn ngập vui sướng mà nhìn nàng. Tiểu con khỉ. Manh manh nhìn thấy này con khỉ cũng thật cao hứng, lập tức từ phía sau sọt, lấy ra quả táo cho nó ăn. Mùa đông tới, trên núi đồ ăn cũng giảm bớt rất nhiều, con khỉ nhìn đến này viên hồng toàn bộ quả táo, lập tức hưng phấn đến chi chi kêu. Manh manh nghiêng lỗ tai nghe, phát hiện này chỉ con khỉ nhỏ xác thật không thông minh, liền nói chuyện đều giảng không nhanh nhẹn, nàng phụt mà nở nụ cười, vô vô tiểu con khỉ đầu nói, đừng nói chuyện, ngươi nhanh lên nhi ăn đi. Nàng cấp con khỉ uy thực, cũng không có dừng lại bước chân, như cũ tự nhiên mà đi ở trong rừng cây, nàng các bằng hữu cũng ở chung quanh. Tứ Hỷ cùng manh manh giống nhau, trong tay cầm căn gậy gộc, khắp nơi gõ gõ đánh đánh. Lúc qua vừa vặn phát hiện một đóa dã linh chi, chính con eo ở đằng kia cậy đâu, thình lình bị Tứ Hỷ gậy gộc quét đến, tức khắc bất mãn mà nói, Tứ Hỷ, ngươi đừng lại gõ, đều gõ đến ta trên người tới. Tứ Hỷ có chút ngượng ngùng, nàng phun đầu lưỡi nói, thực xin lỗi à, ta lo lắng trên mặt đất có xả, gõ một gõ có thể dọa chạy chúng nó. Lúc qua liền chê cười nàng nói, mùa đông từ đâu ra xả. Ngươi đừng uổng phí sức lực. Có lẽ là bọn họ nói chuyện thanh âm, quấy nhiều đến này trong rừng động vật, phía trước lùm cây đột nhiên giật giật, tức khắc đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Thứ gì ở bên trong? Manh manh lớn mật mà muốn đi qua đi nhìn. Con khỉ nhỏ đột nhiên ở ngay lúc này, bén nhọn mà kêu lên. Nó hướng về phía trước mắng khai miệng, trên người lông tóc trong nháy mắt này đều nổ tung, phảng phất sợ tới mức không nhẹ. Đừng sợ, ta qua đi nhìn xem. Manh manh chấn an nó, đang chuẩn bị đến gần một chút, kia giấu ở lùn cây mặt sau người, có thể là phát giác chính mình che giấu không được, dứt khoát từ bên trong ra tới. Đây là một cái hơn 30, gần 40 tuổi trung niên nam nhân, thực gầy, hắn lưu trữ quá ngắn đầu đinh, trên mặt có chút dơ. Ánh mắt lại phi thường sắc bén, lúc này chính cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm, phát hiện bọn họ đều là người thiếu niên, tức khắc lơi lỏng xuống dưới. Không chờ manh manh hỏi hắn, hắn liền dẫn đầu mở miệng nói chuyện, khẩu âm cũng thực xa lạ, ta lạc đường, này muốn như thế nào đi ra ngoài. Manh manh bọn họ cũng thả lỏng xuống dưới, này trong núi mặt thường xuyên có lạc đường du khách, nàng liền hảo tâm mà chỉ điểm hắn nói, nhìn đến phía trước cây đại thụ kia không có, trường nhọt kia cây, ngươi theo nó vẫn luôn hướng phía dưới đi, là có thể đi ra sơn. Kia nam nhân hơi hơi gật đầu, một câu cũng không nói, liền thẳng vòng qua bọn họ, hướng dưới chân núi phương hướng đi qua đi. Tứ Hỷ nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, đông nhiên bĩu môi nói, thật là cái quái nhân, manh manh ngươi hảo tâm giúp hắn, hắn liền một câu cảm ơn đều không có. Manh manh cũng cảm thấy người này có chút quái, nói hắn là du khách đi, trên người hắn cũng không mang bao vây, nếu không phải du khách, hắn tại đây ngày mùa đông, chạy đến núi sâu rừng già tử tới làm gì, không nghĩ ra. Nàng để lại cái nội tâm, liền lén lút thả ra ý thức, thực mau liền tìm tới rồi người nam nhân này. Ra ngoài nàng dự kiến, đối phương thế nhưng không có xuống núi, mà là quải cái phương hướng, hướng mặt khác một ngọn núi đi đến. Kỳ quái, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Nàng âm thầm lưu ý người nam nhân này, phát hiện hắn phi thường cảnh giác, mỗi đi qua một chỗ, đều phải tiểu tâm mà lau sạch trên mặt đất dấu vết, cũng không gặp hắn đi đảo trong núi hoa hoa thảo thảo, chẳng lẽ hắn là tới trộm săn động vật? Manh manh nhìn hắn cả buổi, cũng không phát hiện hắn muốn làm sao. Thẳng đến nàng về đến nhà, nam nhân kia như cũ lưu tại trong núi, mau đến buổi tối thời điểm, hắn tùy tiện tìm cái khe núi tử, liền nằm ở bên trong ngủ. Lúc này, manh manh trong lòng càng thêm tò mò. Nàng gặp qua cái loại này đi bộ lên núi du khách, bọn họ đều là con lều trại đi trong núi cắm trại, trước nay chưa thấy qua cái gì trang bị cũng không có, liền dám tùy tiện lên núi, người nam nhân này nếu là không gì ý đồ, đánh chết nàng cũng không tin. Ngày hôm sau, nàng tiếp tục quan sát người nam nhân này, phát hiện hắn buổi sáng tiếp điểm nhi sương sớm uống, mặt đều không có tẩy, liền chạy đến trong núi bảo thổ. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai, hắn là tới đảo rễ cây, hoặc là tới đảo cái gì đá quý. Manh manh chạy nhanh đi xem kia thổ, lại phát hiện bên trong không gì rễ cây, cũng không gì đá quý, chỉ có mấy khối hoang dại cây sắn rễ cây, còn đều rán. Kế tiếp, nàng thấy được không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy nam nhân kêu bảo ra cây sắn, liền không quan tâm mà hướng trong miệng tác. Ai nha đừng ăn, thứ đồ kia có độc. Manh manh theo bản năng gào một câu, kêu hoang dại cây sắn có chút trùng có thể ăn, người lại không thể ăn, cần thiết nấu chín lúc sau mới có thể ăn. Nhưng là nàng lời nói, nam nhân căn bản nghe không được, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn đem cây sắn ăn xong đi. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, nam nhân kia liền ngã xuống trên mặt đất, đau đến đầy đất lăn lộn. Còn thủ săn cổ họng, nôn nôn nôn mà ra bên ngoài phun đổ vật. Manh manh bị hắn ghê tởm tới rồi, tạm thời thu hồi ý thức, dù sao kia cây sắn nhiều lắm cũng liền ăn hư bụng, cũng không sẽ nháo ra mạng người, nàng đảo muốn nhìn hắn muốn làm gì. Chờ nàng lại lần nữa thả ra ý thức, lại phát hiện nam nhân kia đã tìm được rồi một cái tổ họng, chính đem bên trong long nhộng moi ra tới ăn đâu. Này nam nhân điên rồi không thành. Xem hắn có tay có chân, cũng không giống như là người bị bệnh. Sao không ra đi làm việc đâu, tốt xấu hôn khẩu cơm ăn à, vì sao đi trong núi mặt ăn cái loại này ngoạn ý nhi. Manh manh cảm thấy người này khẳng định đầu óc có vấn đề, nàng trộm mà quan sát hai ngày, phát hiện hắn vẫn là như vậy, mỗi ngày tỉnh ngủ chính là đi ra ngoài tìm ăn, cũng không gặp hắn thai họa trong núi thực vật hoặc là động vật, nàng liền càng thêm cảm thấy kỳ quái. Nhật tử từng ngày mà qua đi, nam nhân kia vẫn là mỗi ngày như thế. Tới rồi mặt sau. Manh manh đều có chút thói quen, đây là một cái lại dơ bẩn, lại có cổ quái đại người làm biếng, thật sự không gì xem đầu. Hôm nay manh manh ở nhà ăn xong rồi cơm chiều, Phùng Lích Dân còn không có trở về, thường lui tới hắn đều là đuổi ở ăn cơm phía trước trở về, hôm nay nhưng vẫn chờ tới rồi ánh trăng ra tới, hắn mới từ trấn trên về tới trong nhà. Tô Huyền chạy nhanh cho hắn một lần nữa hâm đồ ăn, chính mình cũng ngồi ở bàn ăn bên cạnh, quan tâm hỏi hắn nói. Ngươi hôm nay sao như vậy vãn trở về? Là có chuyện gì chậm trễ sao? Phùng Lích Dân hướng trong miệng lay đồ ăn, thuận miệng liền nói, tháng trước đa thành trong ngục giam, có cái giết người phạm chạy ra tới, đến bây giờ cũng không có bắt được, hôm nay thành phố kêu chúng ta đi mở họp, nói chính là chuyện này nhi. Tô Huyền bị dọa tới rồi, lập tức khẩn trương mà nói, tại sao lại như vậy? Kia hắn rốt cuộc chạy đi đâu, có người biết không? Trong nhà người cũng đều động tác nhất trí mà nhìn về phía Phùng Lích Dân, rốt cuộc giết người phạm từ trong ngục giam chạy ra tới, kia cũng không phải là một chuyện nhỏ nhi. Phùng Lích Dân buông xuống chén đũa, mang theo nhẹ nhàng ý cười nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, không chạy đến chúng ta nơi này, nói là khả năng chạy đến cách vách thị, hắn quê quán liền ở chúng ta cách vách thị, hiện tại đã có người đi theo dõi. Phùng Lao Thái lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, giết người phạm nột, kia đến nhiều hung tàn người a, nếu là tránh ở chúng ta nơi này liền không xong. Phùng Lích Dân không khỏi gật gật đầu, hắn dặn dò người trong nhà nói, các ngươi ra cửa thời điểm cẩn thận một chút nhi, ta chờ lát nữa cơm nước xong, liền đi tìm Quang Minh, làm hắn kêu trong thôn người cũng cảnh giác chút, chờ giết người phạm tìm được rồi, thì tốt rồi. Phùng Lích Dân không có nói ra chính là, cái kia giết người phạm sát thật hung tàn vô cùng, trên tay hắn phạm vào 8 điều mạng người, đều là bị hắn tàn nhẫn giết hại. Giống như vậy bỏ mạng đồ đệ, một khi chạy ra ngục giam, ai đụng phải đều phải xui xẻo. Hắn nương đèn đường, đi tới rồi Trương Quang Minh ra, hai người đóng cửa lại, thương lượng hơn nửa ngày. Ngày hôm sau Trương Quang Minh liền ở trong thôn nói, báo cho các thôn dân phải cẩn thận điểm nhi. Bất quá loại chuyện này, rốt cuộc ly trong thôn người đều rất xa, các thôn dân nhiều lắm cũng chính là miệng thượng mới mẻ hai ngày, nhai một khua môi múa mép, qua đi liền đem nó đã quên, làm theo nên làm gì đi. Manh manh cũng vẫn như cũ đi trong trường học đi học, ngày này nàng tan học về đến nhà, liền nghe thấy nàng mãi mãi cùng nàng mụ mụ đang nói chuyện thiên, nói là trong thôn có người ném đồ vật. Manh manh hơi hơi nhăn lại mi, bọn họ thôn Đào Nguyên, rất ít có ăn trộm ăn cắp chuyện này. Nàng hỏi nàng mãi mãi nói, là nhà ai người ném đồ vật, ném thứ gì, mãi mãi ngươi biết không? Phùng Lao Thái phải trả lời nàng nói, là ở tại thôn đuôi Trung Hải Gia, nhà hắn lượng ở bên ngoài cá mặn ném. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy, có thể là bị nhà ai miêu ngậm đi rồi, đầu năm nay, nhà ai còn thiếu cá mặn nha, ta đều nị đến không muốn ăn đều. Manh manh cũng cảm thấy nàng mãi mãi nói có đạo lý, cá mặn lại không đáng giá tiền. Bọn họ này đó ở làng trài lớn lên người, từ nhỏ liền ăn nị nó, hiện tại không vài người thích ăn, nói không thể thật đúng là chính là bị nào chỉ thèm ăn miêu cấp ăn vụng. Nàng không có đem chuyện này nhi để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng gần qua hai ngày, trong thôn lại có người ném đồ vật. Lần này ném đồ vật người, là trong thôn năm bảo hộ nhị trụ ra ra, hắn lao nhân ra đánh cả đời quan côn, không nhi không nữ, nhật tử ở toàn thôn quá đến kém cỏi nhất, đến già rồi, liền căng kém. Bởi vậy trong thôn cho hắn xin năm bảo hộ. Không nghĩ tới chính là như vậy lão nhân, cư nhiên cũng có ăn trộm đánh hắn chủ ý, thật là quá không lương tâm. Trong thôn cán bộ nhóm đều thực quan tâm, sôi nổi đi vào nhà hắn trông được vọng, Phùng nhị trụ liền lôi kéo Trương Quang Minh tay, nói được nước mắt đều phải xuống dưới. Quang Minh à, ta rõ ràng nhớ rõ ta đem chăn bông lượng ở cây gậy trúc thượng, mới chuyển cái thân, nó đã không thấy tăm hơi. Ngươi nói này ăn trộm, hắn trộm gì không tốt, cố tình trộm ta chăn đông. Ta cái kia chăn đông dùng mười mấy năm, đều phá đến không thành bộ dáng, là ta nương để lại cho ta. Ta nương đời này à, liền để lại như vậy một kiện đồ vật, cư nhiên còn bị người trộm, ngươi phải vì ta làm chủ à, Quang Minh. Trương Quang Minh phi thường tức giận, hắn đánh giá Phùng Nhị trụ ra, đều trống rỗng, không gì đáng giá đồ vật, ngay cả Phùng Nhị cán thượng xuyên y hề phục cũng là rách tung tóe, nơi này một chỗ mụn vá, chỗ đó một chỗ mụn vá. Gần nhất thời tiết như vậy lạnh, như thế nào có thể làm hắn lão nhân ra đông lạnh đâu, này tặc tâm nhãn cũng quá xấu rồi. Hắn vô vô Phùng nhị trụ tay nói, nhị trụ ra, ngươi yên tâm, trong thôn nhất định sẽ thay ngươi đem chăn đông tìm trở về, ngươi trước không nên gấp gáp, chờ ta đi trở về mua điều chăn đông, cho ngươi lão nhân ra dùng trước, trời giá rét này, ngươi lão nhân ra cũng không thể đông lạnh hỏng rồi. Phùng nhị trụ cảm động cực kỳ, không ngừng nói tốt, còn tự mình đưa bọn họ ra cửa. Trương Quang Minh thực mau liền lấy lòng chăn đông, còn nhiều mua hai thân hậu quần áo, cấp Phùng nhị trụ đưa qua đi. Nhưng đối với chảo tặc chuyện này, hắn lại có chút phạm sầu. Hắn ở đại đội, đối với Phùng Quốc Cường nói, một cái phá chăn đông mà thôi, cư nhiên còn có người trộm nó, ngươi nói người này trộm nó làm gì, bán lại không thể bán, chẳng lẽ cho hắn chính mình cái. Phùng Quốc Cường vuốt cằm, cân nhắc nói, khả năng không phải trộm, có thể hay không là nhị trụ ra chính hắn nhớ lầm. Ngươi nhìn đến hắn lao nhân ra đồ vật không có, kia tặc nhớ thương ai, cũng không thể nhớ thương hắn nha. Ta nào biết? Trương Quang Minh khó xử mà nói, liền tính chúng ta báo cho cục công an, cảnh sát cũng sẽ không thụ lý, này chăn đông quá không có giá trị, chúng ta đi đâu mà tìm cái này ăn trộm a? Ân, khó mà nói. Ngay cả Phùng Quốc Cường cái này dân binh đoàn trưởng, cũng lấy cái kia tặc không có cách nào, ngươi nói hắn trộm gì không tốt, cố tình đi trộm một cái không đáng giá tiền lao chăn đông, thật là kiến thức hạn hẹp. Thôn ủy hội còn không có đem cái này tặc tìm ra đâu, trong thôn cư nhiên lại lần nữa bị mất đồ vật, lần này là Manh Manh bọn họ trường học. Giữa trưa, Manh Manh ở nhà ngủ xong rồi ngủ trưa, về tới phòng học chung, liền nghe thấy các bạn học đều ở bát quái. Nhà ăn thịt khô không thấy, trưởng ngưỡng đại lý sư phó nói, là rửa rau tiết A-di trộm, tiết A-di lại nói là đại lý sư phó chính mình trộm ăn luôn, hai người liền đánh nhau rồi. Tiết A-di sức lực đại, chào đến đại lý sư phó đầy đầu đầy cổ đều là huyết. Lớp học nam sinh lập tức hưng phấn mà nói, wow, như vậy kính bạo A, kia rốt cuộc là ai ăn vụng? Kia tin tức linh thông học sinh liền nói, ta cũng không biết, bọn họ đều cắn chết là đối phương ăn vụng, hiện tại bao nhà ăn vương đại thúc thực tức giận, nói muốn phạt bọn họ hai người tiền công đâu. Manh Manh nghe thấy được, tổng cảm thấy thực không thích hợp, gần nhất trong thôn như thế nào luôn tam phiên bốn lần mà ném đồ vật, này ở trước kia chưa từng có quá, hơn nữa vứt còn đều là chút không đáng giá tiền ngoạn ý nhi, nếu thật là tặc, kia cũng quá ngu ngốc đi. Nàng lén lút hỏi Tứ Hỷ, ngươi nói, có thể hay không là đảo phạm chạy tới chúng ta thôn nhi. Tứ Hỷ rất kỳ quái mà nhìn nàng một cái, tựa hồ là ở nghi hoặc nàng vì sao sẽ có loại suy nghĩ này, nàng đống nhiên mà lắc đầu nói, sao có thể, chúng ta nơi này là cảnh khu, nơi nơi đều là du khách, đào phạm choáng váng mới có thể chạy tới chúng ta nơi này, kia không lập tức đã bị người bắt được sao. Muốn chạy trốn, cũng là hướng núi sâu rừng già tử trốn. Lời này đánh thức Manh Manh, nàng đột nhiên nghĩ đến, trên núi không phải có một người sao, nàng đến chạy nhanh nhìn xem người kia còn ở đây không. Nghĩ như vậy, Manh Manh liền thả ra ý thức, ở Long Lĩnh tuần tra lên, nhưng nàng tìm một vòng, cũng không có tìm được người kia. Kỳ quái, chẳng lẽ người kia đã đi rồi? Trường học nhà ăn sự tình, cuối cùng vẫn là nháo tới rồi thôn ủy hội. Vương lão bản muốn phạt tiền, đại lý sư phó cùng Tiết Tá Di đương nhiên không chịu, đều ở kêu oan uổng. Đại lý sư phó nói, thịt rõ ràng là nàng ăn vụng, vì sao muốn phạt tiền của ta? Ta đều bị này người đàn bà đánh đá đánh thành như vậy, ngươi làm lão bản cũng không thể như vậy lòng dạ hiểm độc nột. Thiết A Di lập tức ồn ào lên, ta đánh chính là ngươi. Chính ngươi ăn vụng thịt, còn dám vu không nói là ta, đánh giá ta không biết đâu, ngươi thường xuyên ăn vụng nhà ăn đồ vật. Ngươi nói bậy, ta nơi nào có. Đại lý sư phó kiên quyết không chịu thừa nhận, tuy nói hắn trước kia xác thật ăn vụng quá đồ vật, nhưng cái nào trưởng muống đại sư phụ không chồng ăn, hắn đó là ở thí hương vị. Căn bản liền không phải ăn vụng, huống chi, lần này còn không phải hắn ăn. Hắn đỏ bừng lên mặt nói, rõ ràng là ngươi đem thịt ăn, còn dám nói là ta, đem ta đánh thành như vậy, ngươi nếu không cho ta nhận lỗi, ta một hai phải đến cục công an cáo ngươi không thể, làm công an đem ngươi bắt lên. Tiết A Di đằng mà đứng lên, nào qua đi liền kéo lấy hắn nói, đi liền đi, ai sợ ai nha. Ngươi hôm nay nếu là không đi, ngươi chính là đồ hèn nhát, nạo loại, không chứng chứng nam nhân. Hai người mắt thấy lại muốn đánh nhau rồi, Trương Quang Minh chạy nhanh hét lớn một tiếng nói, dừng tay, đều cho ta dừng tay, nhìn xem các ngươi giống cái dạng gì nhi. Nơi này là thôn ủy hội, muốn xảo đến bên ngoài xảo đi. Hắn kinh sợ trụ hai người kia, liền ninh mi hỏi kia Vương lão bản nói, Vương lão bản, bọn họ nhưng đều là ngươi mời đến người, ngươi nói ngươi muốn làm sao. Vương lão bản phiền thấu này hai cái gây chuyện tình. Hai người kia đều là hắn lao bà nhà mẹ đẻ bên kia thân thích, hắn vốn dĩ cho rằng các đánh bọn họ 50 đại bản, phạt tiền lương liền tính xong việc, không nghĩ tới bọn họ còn không có xong không có. Hắn thực không kiên nhẫn mà đối với kia hai người nói, các ngươi muốn báo nguy, ta khiến cho các ngươi báo đi, xem ai là ăn vụng đồ vật tặc. Ta liền nói đâu, nhà ăn như thế nào thường xuyên ném đồ vật, lần này ta đảo muốn nhìn, ai là nội quỷ. Hắn tưởng thừa dịp cơ hội này, đem hai người kia đuổi đi, liền định nọt mà đối với Trương Quang Minh nói, bí thư chi bộ à, thật là phiền toái ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta gọi điện thoại, kêu mấy cái công an tới trong thôn. Trương Quang Minh vừa vặn cũng có ý tứ này, liền lập tức đáp ứng nói, chúng ta thôn nhi gần nhất cũng có người ném đồ vật, ta đây liền cứ gọi điện thoại làm công an tới. Hắn nói xong những lời này, còn thực chú ý quan sát kia hai cái công nhân phản ứng, muốn nhìn một chút rốt cuộc ai là tặc. Không nghĩ tới hai người kia đều ngạnh cổ, một tiếng cũng không cổ họng, nếu như vậy, kia hắn liền đành phải gọi điện thoại, làm công an tới cha. Trương Quang Minh dùng thôn ủy điện thoại, đã thông trấn trên cục công an, bên kia thực mau liền tiếp cảnh, phái hai cái công an kỵ xe máy tới, Trương Quang Minh còn tự mình đi cửa thôn tiếp bọn họ, tới rồi chỗ đó vừa thấy, nha à, có một cái vẫn là người quen. Hắn thực nhiệt tình mà đón nhận đi nói, tiểu triệu, các ngươi sở phái ngươi đã đến rồi, gì, các ngươi như thế nào đều không mặc cảnh phục đâu. Tiểu triệu hào sảng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha hả mà nói, buổi sáng trong sở có nhiệm vụ, ta còn không có tới kịp thay quần áo, này không mới vừa trở lại trong sở, liền nhận được các ngươi điện thoại, đây là ra gì sự tình. Là như thế này, gần nhất ta, chúng ta trong thôn luôn có người ném đồ vật. Trương Quang Minh vừa nói lời nói, một bên mang theo hai cái công an hướng trong thôn đi, bọn họ mới vừa đi đến thôn ủy hội trước cửa, nên diện liền tới rồi một người. Trương Quang Minh cười chào hỏi nói, tới du lịch à? Người nọ nói, hắc hắc, đúng vậy, ta đi trước. Hắn dán chân tường, thực mau liền đi qua đi. Tiểu triệu quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, đồng nhiên nhăn mày nói, vừa rồi người kia, ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt ta. Hắn nhìn nhìn mặt khác cái kia công an, đôi mắt dần dần mà trừng lớn, hai người bỗng nhiên chăm miệng một lời mà nói, không tốt, đó chính là Đào Phạm. Hắn theo bản năng liền muốn chạy qua đi truy, còn lớn tiếng mà kêu la lên, phía trước, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhưng là phía trước nam nhân kia, hắn sao có thể đứng lại đâu, hắn lập tức liền chạy đi lên. Phát hiện hắn chạy, hai cái công an càng thêm khẳng định hắn chính là Đào Phạm, bằng không hắn chạy cái gì nha, hảo gia hỏa. Nguyên lai hắn vẫn luôn tránh ở nơi này, trách không được bên ngoài người đều bắt không được hắn đâu. Hôm nay bị bọn họ gặp phải, tuyệt đối không thể lại làm hắn chạy thoát. Đừng chạy, ta nói cho ngươi, đứng lại. Hai cái công an nhanh chóng truy lên, phía trước người kia cũng ở nhanh chóng chạy. Hắn đẩy ra trên đường du khách, chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Sợ hai hắn thật sự chạy thoát, tiểu triệu chạy nhanh đối với trên đường người giống lên một câu. Các ngươi mau ngăn lại hắn, hắn là Đào Phạm. Đáng tiếc hắn những lời này, khởi tới rồi phản hiệu quả. Những cái đó du khách nghe thấy người này là Đào Phạm, không những không dám đi ngăn lại hắn, còn hướng hai bên né tránh, vui đùa cái gì vậy, đây là Đào Phạm nột, vạn nhất xúc phạm tới bọn họ làm sao bây giờ. Tiểu triệu mau bị bọn họ cấp tức chết rồi, nhưng cũng không rảnh lo đi chỉ trích này đó du khách, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Mắt thấy liền phải đuổi theo, phía trước nam nhân kia hoảng không chọn lộ. Cư nhiên đột nhiên quay người lại, chạy vào bên cạnh trong trường học. Mà liền ở ngay lúc này, Đào Nguyên Cao Trung cũng vừa mới vừa vang lên tan học tiếng chuông. Chương 266. Đào Phạm vọt vào Đào Nguyên Cao Trung thời điểm, manh manh cùng Tứ Hỉ này hai cái tiểu tỉ muội, chính tay vác xuống tay, chuẩn bị đi thượng vê đút cờ. Trần Mỹ Lệ ở các nàng phía sau nhỏ giọng nói thầm nói, hừ, chúng theo đuôi. Nàng cũng tiếp đón bên cạnh nữ đồng học. Đi, chúng ta cũng đi thượng vê đút cờ. Không nghĩ tới kia mấy cái nữ đồng học nhìn nhìn nàng, đều tìm lấy cơ không đi. Từ lần trước Trình Mỹ Lệ hãm hại manh manh, các nàng cuối cùng thấy rõ ràng nàng là người, đều quyết định không hề cùng Trần Mỹ Lệ làm bằng hữu. Trần Mỹ Lệ quả thực khí vai cái mũi, nàng trong lòng khó chịu cực kỳ, phẫn nộ mà trừng mắt này mấy cái nữ đồng học, liền tức muốn hộp máu mà đẩy ra manh manh cùng Tứ Hỉ, vọt tới phía trước đi, tốc độ quá nhanh. Còn kém điểm nhi đụng vào vừa mới chạy vào cửa nam nhân. Trần Mỹ Lệ cảm thấy tất cả mọi người ở cùng nàng đối nghịch, đương trường liền phát tắc lên, ngươi là ai? Không trường đôi mắt sao ngươi? Câm miệng. Kia nam nhân hung tợn mà nói, còn phanh mà một tiếng đóng cửa lại, chắn ở Trần Mỹ Lệ phía trước. Trần Mỹ Lệ lúc này mới thấy rõ ràng trên mặt hắn dữ tợn, đó là như thế nào một loại biểu tình nha, hung tàn, khẩn trương cùng cuồng loạn đều đan chéo ở bên nhau. Làm Trần Mỹ Lệ nháy mắt hoảng loạn lên. Nàng vội vàng mà sau này lui, ồn ào nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Câm miệng, nói nữa lao tử đem ngươi làm thịt. Kia nam nhân thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng chúng phát ra ra tới, hắn kinh sợ trụ Trần Mỹ Lệ, liền xoay người sang chỗ khác, ghé vào bên cửa sổ thượng ra bên ngoài quan sát. Mà ở lúc này, lớp học đồng học cũng đều hoảng loạn lên, hai mặt nhìn nhau nói, đây là người nào? Hắn có phải hay không điên rồi, đổ ở chỗ này làm gì? Phòng học bên ngoài vang lên từng đợt dồn dập tiếng bước chân, có cái hồn hậu thanh âm ồn ào nói, hắn giấu ở này gian phòng học, cái kia Đào Phạm ở chỗ này. A, ngươi là Đào Phạm. Trần Mỹ Lệ kinh ngạc cực kỳ, cơ hồ là bật thốt lên liền nói ra tới, Sau đó nàng chạy nhanh che miệng lại, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nam nhân đột nhiên quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên chỉ vào nàng nói, ngươi, cho ta lại đây. Không, ta bất quá đi. Trần Mỹ Lệ dùng sức mà phe phẩy đầu, sợ hãi mà sau này né tránh. Ngươi lại đây. Nam nhân đi nhanh mà chiều nàng đến gần, mắt thấy phải bắt trụ Trần Mỹ Lệ, nàng đột nhiên la lên một tiếng nói, không cần bắt ta. Ngươi tìm nàng, nàng kêu Phùng Vũ Manh, là Trấn ủy thư ký nữ nhi, trong nhà nàng rất có tiền, ngươi tìm nàng, không cần tìm ta. Trần Mỹ Lệ, Manh Manh phẫn nộ mà chiều nàng hô to, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Mỹ Lệ thế nhưng như thế đê tiện. Trần Mỹ Lệ tránh ở một bên, nhìn phía Manh Manh ánh mắt, là như vậy may mắn cùng tràn ngập ác ý. Manh Manh tức điên, Trần Mỹ Lệ cũng dám như vậy đối nàng, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nàng ngầm giật giật ngón tay, chỉ thấy Trần Mỹ Lệ chạm đến hảo hảo, đồng nhiên liền hướng phía trước quăng ngã đi ra ngoài, thế nhưng trực tiếp ngã vào cái kia đảo phạm trong lòng ngực, bị hắn thuận thế cấp bắt được. Á á á, người buông ta ra. Trần Mỹ Lệ hoảng sợ mà kêu to, còn liều mạng mà dãy rùa lên, bị kia đảo phạm hướng nàng trên cổ hung hăng một méo, nàng hai mắt tức khắc trắng dã, cơ hồ muốn té xỉu đi qua. Thừa dịp thời gian này, Manh Manh chạy nhanh dùng siêu năng lực mở ra môn, lôi kéo Tứ Hỉ liền hướng bên ngoài chạy. Nàng phía sau đồng học thấy, cũng vội vàng đi theo nàng một khối chạy, trong nháy mắt liền chạy ra thật nhiều cá nhân, bọn họ ở bên ngoài ồn ào nói, đào phạm ở bên trong, hắn bắt lấy Trần Mỹ Lệ. Này gian phòng học đã bị trong thôn người vây quanh, Manh Manh vừa đi ra tới, đã bị Trương Quang Minh kéo qua đi. Manh Manh ngươi không sao chứ? Trương Quang Minh từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Trời biết hắn vừa rồi thấy này gian phòng học bảng số, trong lòng có bao nhiêu lo lắng. Manh Manh chạy nhanh lắc đầu nói, Trương Thúc Thúc, ta không có việc gì, cái kia đảo phạm liền ở bên trong, hắn bắt được chúng ta đồng học. Cơ hồ cùng nàng cùng thời gian, cái kia đảo phạm liền ở bên trong gào thét, các ngươi đều cấp lão tử lui ra phía sau, có nghe thấy không, bằng không lão tử giết nàng. Xuyên thấu qua cửa kính, mọi người liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Cái kia đào phạm đem Trần Mỹ Lệ trở thành con tin, véo đến trên mặt nàng đều biến thành màu tím. Manh Manh đã rời khỏi vòng vây, Tứ Hỉ còn không dừng mà quay đầu lại đi xem, nàng vừa nhìn vừa phẫn nộ mà nói, Trần Mỹ Lệ thật sự thật quá đáng, vừa rồi ở bên trong, nàng cũng dám như vậy nói, may mắn ông trời có mắt, làm đào phạm bắt được nàng, bằng không Manh Manh ngươi liền không xong. Manh Manh rũ xuống mí mắt, khoe miệng nhấp ra một mặt lạnh lùng cười. Trần Mỹ Lệ rõ ràng chính là muốn hại chết nàng, không trả thù trở về, nàng liền không cứ gọi Phùng Vũ Manh, như bây giờ, đều là nàng xứng đáng. Nàng lôi kéo Tứ Hỉ đi được bay nhanh, mới vừa chạy ra cổng trường, liền thấy nàng nãi nãi. Phùng Lao Thái đột nhiên xông tới ôm Manh Manh, nghĩ mà sợ mà xoa nàng đầu nói, Manh Manh à, ngươi không có việc gì liền hảo. Nãi nãi vừa rồi nghe thấy kia đảo phạm chạy tới các ngươi trường học, đều phải hù chết, ngươi mau cùng nãi nãi về nhà. Manh Manh lại ở ngay lúc này có chút do dự, nàng sắc mặt phức tạp mà nhìn lại vườn trường, thanh âm thấp thấp mà nói, mãi, chúng ta ban còn có cái đồng học ở bên trong. Phùng Lao Thái nơi nào quản được người khác, nàng chỉ lo chính mình ra Manh Manh, không khỏi tăng thêm sức lực giữ chặt nàng nói, này đó ngươi đừng động, sẽ có công an tới cứu nàng, chúng ta nhanh lên nhi đi đi đi, nơi này quá nguy hiểm, nhanh lên nhi cùng mãi mãi về nhà. Như vậy một lát công phu. Vẫn như cũ có không ít người từ trong trường học mặt chạy ra tới, 3, 4, 5, 6 hoa cùng Manh Manh bất đồng ban, đã sớm đã chạy đến bên ngoài tới, lúc này cũng cùng bọn họ hội hợp, chuẩn bị hướng về đến nhà. Duệ Ca Nhi vừa mới thu được tin tức, lập tức liền chạy tới nơi này, hắn đứng ở đám người bên ngoài, lo âu đến mặt đều trắng, gặp người liền hỏi, Manh Manh đâu? Các ngươi thấy Manh Manh không có? Nàng ra tới sao? Hắn bỗng nhiên thấy phía trước Manh Manh, chạy nhanh hô to, Manh Manh. Manh Manh cũng thấy hắn, hướng hắn vây tay nói, Duệ ca ca, ta không có việc gì. Duệ ca nhi thực mau liền tới đến nàng bên người, nói chuyện trong giọng nói, còn mang theo kinh hồn chưa định, ngươi không có việc gì liền hảo, ta vừa rồi nghe đến đó có đào phạm, liền lo lắng ngươi có nguy hiểm. Manh Manh nhấp miệng cười cười, trên mặt dâng lên một mặt do dự, nàng lén lút chiều Duệ ca nhi tới gần, đem sự tình nói cho hắn, còn sắc mặt phức tạp hỏi hắn nói, Duệ ca ca, ta có thể cứu nàng, ngươi nói, ta muốn hay không cứu. Duệ ca nhi trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, cái kia Trần Mỹ Lệ, nàng dám. Nếu lúc ấy hắn ở đây, hắn phi sẽ Trần Mỹ Lệ không thể. Duệ Ca Nhi quả quyết mà nói, manh manh, ngươi quá thiện lương, nàng dám như vậy đối với ngươi, rõ ràng chính là không đem ngươi chết sống để vào mắt, ngươi nếu như bị đảo phạm cấp bắt được, ngươi có hay không nghĩ tới ta sẽ cỡ nào thương tâm, còn có nhà ngươi người đâu, cái loại này người, ngươi đừng đi quản nàng. Hắn lo lắng manh manh quá độ thiện tâm, còn hỗ trợ lôi kéo nàng hướng trong nhà đi, dọc theo đường đi đều ở khuyên nàng nói, manh manh, cứu người không phải ngươi trách nhiệm, có công ăn đâu, ngươi không đáng vì cái loại này người đi mạo hiểm, ngoan, ta đưa ngươi về nhà. Hắn đã quyết định, liền tính Trần Mỹ Lệ lần này bất tử, hắn nhất định sẽ không làm nàng hảo quá, dám như vậy ác độc mà đối đãi manh manh, liền phải có bị hắn trả thù chuẩn bị. Bọn họ về tới trong nhà, trong thôn sau đó không lâu liền vang lên còi cảnh sát, một đoàn công an vọt vào trường học, nhanh chóng vây quanh phòng học, trải qua hảo một phen chu toàn, mới bắt được cái kia đào phạm, mà Trần Mỹ Lệ đã té xỉu trên mặt đất, tình huống thật không tốt. Trần Mỹ Lệ nàng không có việc gì đi. Ngày hôm sau các bạn học tới đi học, liền ríu rít mà thảo luận lên. Có cái ở tại Trần Mỹ Lệ ra phụ cận đồng học liền nói, đưa bệnh viện, nàng bị người véo đến chết khiếp, trên đầu không biết như thế nào, còn khái thành nào chấn động, ngày hôm qua bọn họ cả nhà đều đi bệnh viện. Một cái khác nữ đồng học, tin tức càng thêm linh thông, nàng thực khó chịu mà nói, trường học thật xui xẻo, còn muốn bồi nàng cha mẹ tiền, ta nghe nói à, nàng cha mẹ chuẩn bị ngoa chúng ta trường học rất lớn một bút đầu, nói người là ở chúng ta trong trường học bị thương, nên chúng ta trường học bồi. Bên cạnh nữ đồng học tức khắc phỉ nhổ lên, phi, Trần Mỹ Lệ nàng cha mẹ, thật đúng là cùng nàng giống nhau không biết xấu hổ. Ngày hôm qua nàng nói kia lời nói, các ngươi có nghe thấy không, đó là tiếng người sao, cư nhiên chỉ vào Vũ Manh làm đào phạm chào nàng, quá ác độc. Đúng vậy, Vũ Manh các bạn học tức khắc đem ánh mắt chuyển hướng về phía Manh Manh, may mắn mà nói, ngươi ngày hôm qua thật là vận khí thật tốt quá, nếu không phải Trần Mỹ Lệ chính mình té ngã, bị đào phạm bắt lấy người, chính là ngươi. Manh Manh cười tủm tỉm mà nói, ân ân, ta vận khí xác thật khá tốt, ông trời sẽ không làm ý xấu người hảo quá. Nàng đảo không thèm để ý trường học bồi cấp Trần gia bao nhiêu tiền, chỉ cảm thấy Trần Mỹ Lệ bị thương còn chưa đủ trọng, chờ nàng trở lại trường học, nàng một hai phải lại thu thập Trần Mỹ Lệ không thể. Đáng tiếc Manh Manh chờ a chờ, nhưng vẫn đợi không được Trần Mỹ Lệ trở về. Sau lại nàng nghe nói, Trần Mỹ Lệ đã chịu thương tổn quá lớn, di chứng trước sau không có hảo, trong nhà nàng người hoa rất nhiều tiền, cũng ý không hảo nàng, liền mang theo nàng đi Quảng Châu chữa bệnh. Lại sau lại, liền không còn có Trần Mỹ Lệ tin tức, phảng phất nàng người này, chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Thời gian trôi mau, nửa năm sau, Duệ Ca Nhi bỗng nhiên tuyên bố, hắn muốn mang đội đi tham gia quốc tế tin tức học Olympic đại tái, tin tức này ở tiểu trong phạm vi, khiến cho hoành động. Hiểu công việc người tự nhiên biết cái này thi đấu phân lượng, kia chính là toàn thế giới mỗi năm một lần thi đua cấp bình xét, dự thi người đều là toàn thế giới ưu tú nhất sinh viên, bọn họ sẽ ở tin tức học trong lĩnh vực, triển khai kịch liệt cuộc đua, mà thắng lợi người, khẳng định là nhất am hiểu máy tính người. Không nói Trương Tư Duệ cùng hắn đoàn đội có thể hay không đoạt giải, ngay cả dự thi tư cách, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Hiện tại Trương Tư Duệ vô thành vô tức mà, liền phải đi tham gia thi đấu, này quá không thể tưởng tượng, cũng quá lệnh người chấn kinh rồi. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Duệ Ca Nhi ngược lại rất có tin tưởng, nhập học này một năm tới, hắn nhất quan tâm chính là trường học thi đua thành quả. Trước mắt xem ra, thành tích cũng không tệ lắm, bọn họ trường học học sinh, không chỉ có ở quốc gia cấp thể dục trong lúc thi đấu đoạt giải, còn ở biện luận, luận võ linh tinh trong lúc thi đấu, cũng đoạt được giải thưởng. Này đối với mới phát đảo viên đại học tới nói, là tương đương không dễ dàng. Nhưng là Duệ Ca Nhi cũng không có như vậy cảm thấy thỏa mãn, hắn còn tưởng đạt được càng cao càng tốt giải thưởng, mà áo lợi thất khắc tin tức học thi đua, chính là hắn tỉ mỉ chuẩn bị vũ khí sắc bén. Hắn khai giảng liền ở trong trường học xây lên máy tính phòng thí nghiệm, thông báo tuyển dụng rất nhiều phương diện này chuyên gia, còn tìm một đám phi thường có thiên phú đồng đội, mỗi ngày ở phòng thí nghiệm diễn luyện, liền chuẩn bị muốn ở trong lúc thi đấu tỏa sáng rực rỡ. Này tin tức ở trong thôn truyền khai, Phùng Lao Thái xuyến xong môn lúc sau, còn về nhà nói đi. Duệ Ca Nhi thật là có bản lĩnh, chơi cái trò chơi, đều có thể chơi ra Hoa Nhi tới, ta nghe mụ nội nó nói, hắn muốn đi tham gia kia áo cái gì thi đấu, nhưng lợi hại. manh manh lanh mồm lanh miệng mà nói, mãi mãi, đó là Olympic tin tức học thi đấu, quy mô rất lớn, toàn thế giới quốc gia đều có thể đi tham gia. Phùng Lao Thái tò mò mà nói, Nga, nguyên lai ngươi biết. Vậy ngươi cùng mãi mãi nói, Duệ Ca Nhi hắn có hay không hy vọng đoạt giải A? Cái này manh manh nào biết đâu rằng A, nàng cũng chỉ là nghe Duệ Ca Nhi để ra một miệng, liền tình hình thực tế nói, Duệ Ca Ca nói hắn rất có tin tưởng, hắn thực mau liền phải đi Bắc Kinh thi đấu, nếu Bắc Kinh có thể lấy thưởng, hắn liền phải đi Hồng Kông so, sau đó lại đi nước Mỹ so. Phùng Lao Thái ngạc nhiên mà nói, ai nha nha, này liền muốn đi đến nước Mỹ. Sớm biết rằng chơi trò chơi như vậy có tiền đồ, lúc trước ta nên làm người nhị ca hảo hảo mà chơi, nói không chừng có thể lấy cái thưởng trở về. Phùng Lao Thái đối máy tính ấn tượng, còn dừng lại ở tiểu bá vương học tập cơ mặt trên. Mấy năm trước nhà nàng nhị hoa liền mua một đài trở về, mỗi ngày chơi, nàng vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn ở học tập đâu, sau lại mới phát hiện ra hỏa này vụng trộm chơi game, tức giận đến Phùng Lao Thái đương trường liền đem kia đài tiểu bá vương tịch thu. Hiện tại hồi tưởng lên, nhịn không được có chút hối hận. Manh manh đã nhìn ra, liền cười giải thích, mãi mãi, nhị ca chơi trò chơi cái loại này trình độ, là tham gia không được thi đấu, cần thiết muốn thực hiểu máy tính, sẽ biên trình, sẽ khai phá mới được, bằng không ai đánh cái trò chơi đều có thể đi tham gia thi đấu, kia không lộn xộn sao. Phùng Lao Thái không khỏi gật đầu, thực tán đồng mà nói, cũng là, ta liền biết nhị hoa không cái kia thực lực. May mắn ta đem hắn máy chơi game thu hồi tới, bằng không hắn khẳng định thi không đậu đại học. Duệ Ca Nhi mang theo đội ngũ đi tham gia thi đấu, lục tục truyền đến hắn tin chiến thắng. Đầu tiên là ở Bắc Kinh, hắn cùng hắn đoàn đội chiến thắng quốc nội sở hữu sinh viên, đoạt được cả nước đệ nhất danh, bị khẩn cấp đưa đến Đại học Thanh Hoa tham gia dày đặc huấn luyện, sau đó liền đi tham gia Hồng Kông châu Á thi đua. Ở Hồng Kông, hắn đầu tiên là chiến thắng Hàn Quốc, sau đó chiến thắng Nhật Bản. Lại đem Hồng Kông bản thổ học sinh đều cấp đánh bại, lại lần nữa vinh hoạch đệ nhất danh. Tin tức truyền tới thôn Đào Nguyên, các thôn dân có một cái tính một cái, đều phi thường khiếp sợ. Phía trước Duệ Ca Nhi thăm hỏi muốn đi đọc Đào Nguyên Đại học, trong thôn người ngoài miệng không nói, trong lòng đều nhịn không được hoài nghi hắn cân nao hư rồi. Nhưng là hiện tại xem ra, Duệ Ca Nhi không những không ngốc, hắn còn thông minh cơ linh thật sự, thế nhưng đạt được toàn châu Á đệ nhất danh. Vẫn là như vậy cao lớn thượng máy tính kỹ thuật. Các thôn dân không hiểu được tin tức học Olympic đại tái là cái gì ngoạn ý nhi, chỉ biết đó là rất thâm ảo, rất cao khoa học kỹ thuật đồ vật, mà Duệ Ca Nhi thế nhưng nắm giữ cửa này kỹ thuật, kia cũng thật chính là quá lợi hại, quá có năng lực. Duệ Ca Nhi đi nước Mỹ thi đấu còn không có trở về, bọn họ thôn người cũng đã trước khen khai. Nay gặp nạn loại người, vô luận đi đến chỗ nào đều có tiền đồ, Duệ Ca Nhi chính là như vậy. Cũng không phải là, Duệ Ca Nhi thi đại học đều có thể lấy trạng nguyên, Thanh Hoa Bắc Đại tới thỉnh hắn, hắn còn không đi, một người liền đem Đào Nguyên Đại học khởi động tới, phía trước bọn họ lấy kia cái gì bóng rổ thưởng, còn có kia biện luận thi đấu giải thưởng lớn, chật, Duệ Ca Nhi quả thực quá có khả năng, gì đều sẽ nha. Các thôn dân cũng có hoa hoa đi đọc Đào Nguyên Đại học, đương nhiên biết kia trường học chi tiết, bọn họ nghe nhà mình hoa nói, trường học thỉnh nhiều ít cái giáo thụ, còn có bao nhiêu ít cái ngoại quốc chuyên gia, ngay cả kia phòng thí nghiệm cấp bậc, đều là ở quốc nội số 1 số 2, nói như vậy, Đào Nguyên Đại học vẫn là thực không tồi sao. Các thôn dân trong lòng chuyển qua con tới, liền có người cân nhắc nói, nhà ta hoa sang năm cũng muốn thi đại học, nếu là thi không đậu hảo đại học, ta khiến cho hắn đi đọc Đào Nguyên Đại học. Hắn lời này, nghe được người bên cạnh suy suy mà cười, trong đó một người mang theo trào phung nói, thôi đi ngươi. Liền nhà ngươi hoa kia thành tích, còn không đủ trình độ Đào Nguyên Đại học ngạch cửa. Liền tính hắn muốn đi, cũng đến nhân gia muốn hắn mới được a. Kia hoa gia trưởng tức khắc không vui, ồn ào phản bác, sao có thể? Đào Nguyên Đại học là dân làm tư nhân trường học, chẳng lẽ còn có thể so sánh đến quá Thanh Hoa cùng Bắc Đại? Kia hiểu biết giá thị trường thôn dân, liền hắc hắc mà nói, so không thể so đến quá Thanh Hoa cùng Bắc Đại, ta không biết, nhưng là so bình thường đại học. Kia vẫn là hảo rất nhiều. Ngươi không gặp năm trước chiêu học sinh sao? Mỗi người điểm đều rất cao, liền nhà ngươi hoa kia thành tích, ta xem huyền lạc, ngươi vẫn là làm hắn nhiều đọc điểm nhi thư. Hắn lời này, thành công ngăn chặn kia học sinh ra trường miệng, khác trường học hắn không rõ ràng lắm, nhưng là Đào Nguyên Đại học liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, hắn còn có thể không biết sao. Đào Nguyên Đại học kia cấp bậc, thật là càng ngày càng cao. Nếu là lần này Duệ Ca Nhi có thể lấy cái quốc tế giải thưởng lớn trở về, ai hú huy, vậy càng thêm khó lường. Không được, hắn đến chạy nhanh trở về đốc xúc nhà mình hoa học tập, bằng không này đào nguyên đại học A, thật đúng là có khả năng không duyên phận. 9 tháng, Duệ Ca Nhi ở mọi người chờ đợi chung, rốt cuộc phủng về giải thưởng lớn. Bọn họ đào nguyên đại học thi đua đoàn đội, ở nước Mỹ trên sân thi đấu đoạt được đệ nhất danh. Đây là người Trung Quốc lần đầu tiên ở quốc tế máy tính thi đua chung đạt được kim thưởng, tin tức truyền tới quốc nội, không thua gì thập cấp động đất, đó là từ trên xuống dưới đều động tác nhất trí mà sợ ngây người. Người Trung Quốc thực thông minh, này toàn thế giới người đều biết. Nhưng là máy tính lĩnh vực sao, kia đã có thể so bất quá. Hiện tại một cái vừa mới thành niên Trung Quốc sinh viên, dẫn theo nhất bang đồng dạng vừa mới thành niên tiểu đồng bọn, liền nhẹ nhàng mà chiến thắng toàn thế giới tuyển thủ dự thi. Không nói quốc nội người thực quanh động, ngay cả mặt khác quốc gia người cũng đều thực quanh động. Bọn họ quan khán TV bên trong quốc tế tin tức, lần đầu tiên nghe nói đến đào nguyên đại học cái này danh nhi, này có thể so đào nguyên đại học đánh bao nhiêu lần quảng cáo đều hữu dụng. Cơ hồ là trong một đêm, mỗi người đều đang hỏi, đào nguyên đại học là cái gì trường học, nó có phải hay không Trung Quốc lợi hại nhất trường học. Ở bọn họ xem ra, chính là như vậy không sai, rất nhiều người ở phía trước đều không có nghe nói qua Thanh Hoa cùng Bắc Đại, mà hiện giờ, bọn họ mỗi người đều đã biết Đào Nguyên Đại học, còn cho rằng trường học này thực lực phi thường không tầm thường. Duệ Ca Nhi bắt lấy lần này cơ hội, lập tức bốn phía mà đánh lên quảng cáo, đem Đào Nguyên Đại học đạt được quá giải thưởng, đều liệt kê đi lên, còn đem bọn họ trường học phòng thí nghiệm cùng chuyên gia nhóm tên, cũng viết ở quảng cáo thượng. Cho nên toàn thế giới người đều đã biết, trường học này quả nhiên phi thường lợi hại. Từ những cái đó chuyên gia tên thượng liền có thể nhìn ra tới, có rất nhiều cái đều là đại danh đỉnh đỉnh học thuật ngôi sao sáng, bọn họ cư nhiên không hẹn mà cùng mà chạy đến một khu nhà Trung Quốc đại học đi, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa trường đại học này thực lực rất cường đại nha. Có một ít tiềm tàng học sinh liền động tâm tư, mà Duệ Ca Nhi vừa lúc ở ngay lúc này, thông qua TV truyền thông công bố Đào Nguyên Đại học quốc tế xếp hạng, hơn nữa vẫn là quyền ủy cơ cấu thống kê xếp hạng. Duệ Ca Nhi cái này tốt nhất người phát ngôn, ở tiếp thu nước Mỹ truyền thông phỏng vấn khi, nói được lưu loát. Đào Nguyên Đại học, một khu nhà phi thường ghê gớm trường học, chúng ta có được 832 hạng quốc tế độc quyền, trải rộng nước khoáng lĩnh vực, máy tính lĩnh vực cùng hóa học lĩnh vực. Năm nay chúng ta ở toàn thế giới đại học xếp hạng là 94 danh, nhưng là ta tin tưởng, sang năm khẳng định sẽ càng tiến thêm một bước, bước vào tân cao phong. Hoan nghênh ngươi tới Đào Nguyên Đại học mở ra ngươi mộng tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đào Nguyên Đại học thật sự phát hỏa, trường học chiêu sinh điện thoại đều phải bị người đánh bạo, đến từ các quốc gia ưu tú học sinh, đều cố ý hướng muốn tới Đào Nguyên Đại học đọc sách. Khi bọn hắn nghe thế sở đại học không những không cần học phí, còn cấp học đồng khi, những cái đó kinh hỉ bọn học sinh, lập tức quyết định muốn mua sắm vé máy bay, bay qua tới bên này đọc sách, tốt như vậy cơ hội, cũng không thể buông tha a. Cũng bởi vậy, ở năm đầu tân sinh đại hội thượng, Lăng Hư Tử cái này chủ tịch, nhìn dưới đài tụ tập dưới một mái nhà quốc tế lưu học sinh nhóm, đó là cười đến muốn nhiều vui vẻ, liền có bao nhiêu vui vẻ. Trường học có thể có lớn như vậy biến hóa, tất cả đều muốn dựa vào hắn đồ đệ, Lăng Hư Tử phi thường tán thưởng mà khen nổi lên Duệ Ca Nhi, làm tốt lắm. Lúc này mới một năm thời gian, chúng ta đại học liền có danh tiếng, Duệ Ca Nhi, ngươi cũng thật có khả năng nha. Hắn nhìn cái này đồ đệ, trong lòng là vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự hào. Ai có thể giống hắn như vậy có phúc khí, nhà hắn đồ đệ không riêng nhân phẩm hảo, học công phu học được mau, người còn đặc biệt có đầu óc, gần một năm thời gian, liền đem Đào Nguyên Đại học làm được ra dáng ra hình, làm hắn cái này chủ tịch, đương đến vô cùng có mặt mũi. Duệ Ca Nhi đối mặt hắn sư phụ khích lệ, lại một chút cũng không có cảm thấy thỏa mãn. Với hắn mà nói, trường học xếp hạng vẫn là quá thấp. Hắn yêu cầu xa xa không ngừng này đó. Sư phụ, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục tăng lớn đầu nhập, nhiều chiêu một ít nhà khoa học tới chúng ta trường học, ngươi cảm thấy đâu? Lăng Hư Tử phi thường dễ nói chuyện, chút nào cũng không có do dự liền nói, ta không có ý kiến, đều nghe ngươi, ngươi nói muốn làm gì, liền đi làm gì. Sự thật chứng minh, cái này đồ đệ phi thường có thấy xa, Lăng Hư Tử đối hắn là 100 vừa lòng, lại như thế nào sẽ ngăn cản đâu? Hắn chẳng những sẽ không ngăn cản, hắn còn muốn mạnh mẽ duy trì. Duệ Ca Nhi A, ngươi có phải hay không đỉnh đầu thượng tiền không đủ dùng lạc? Sư phụ nơi này còn có. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Duệ Ca Nhi đánh gãy. Sư phụ, ta có tiền, không cần phải hoa ngươi tiền, ta dự tính ở kế tiếp nha, còn có một số tiền nhập chứng đâu. Lấy hắn trọng sinh phúc, Duệ Ca Nhi đối hình thức, đó là nắm chắc thật sự chuẩn xác. 2 năm trước cổ phiếu Đại Hùng Thị, người khác cũng không dám tiến, chỉ có hắn quy mô xuất phát, mua rất nhiều cổ phiếu, tới rồi hiện tại, cũng nên là thu hoạch thời tiết. Ngay cả hắn lần này đi nước Mỹ, cũng âm thầm mua rất nhiều chi cổ phiếu, tương lai nha, này đó cổ phiếu thu hoạch còn lớn đâu. Duệ Ca Nhi mỗi khi nhớ tới, liền nhịn không được cười mị đôi mắt. Hắn đi vào chính mình trong công ty, tuần tra nổi lên chính mình thương nghiệp bản đồ, tỉnh thành nhất trung tâm vị trí thượng, đứng sừng sững hắn tự mình quy hoạch office building, quanh thân còn không ra vị trí, tính toán kiến mấy đống cao chọc trời cao ốc, đến nổi những cái đó thương phẩm phòng, vậy càng không cần phải nói, hắn nghiễm nhiên đã là bản địa lớn nhất khai phá thương. Hắn ở văn phòng lưu lại trong chốc lát, bên người nam bí thư liền nói, Trương Tổng, tư manh công viên trò chơi đã làm xong, ngươi muốn hay không đi xem. Duệ Ca Nhi lông mày một trọn, câu lấy môi nói, trước từ từ, ta muốn mang một người đi. Nhà này công viên trò chơi, là hắn vì manh manh khai, đương nhiên muốn cho manh manh cái thứ nhất chơi. Chương 267. Ngày này trời trong nắng ấm, Duệ Ca Nhi mang theo manh manh đi tới rồi công viên trò chơi, bên người còn đi theo 6 cái bóng đèn, manh manh các ca ca, còn có tứ hỉ. Wow, này công viên trò chơi cũng quá xa hoa. Bóng đèn nhóm ha to miệng, đứng ở công viên trò chơi nhập khẩu, giống thực không có kiến thức đồ nhà quê. Chỉ thấy nhập khẩu hai bên địa phương, là trình bài Âu thức tiểu lâu, xoát hoặc là thiền lam, hoặc là đạm phấn, hoặc là vàng nhạt tường sơn, dị vực hơi thở ập vào trước mặt, làm người nhịn không được cảm thấy kinh diễm. Manh manh mở to hai mắt nhìn xung quanh này đó phòng ở, nàng to mò hỏi, Duệ ca ca, chúng nó là dùng để làm gì? Duệ Ca Nhi cười nói, khai cửa hàng, toàn bộ đều thuê, chỉ còn chờ thương hộ lại đây khai cửa hàng, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào công viên trò chơi. Bọn họ dọc theo này bài tiểu lâu, vẫn luôn hướng phía trước đi, liền tới rồi công viên trò chơi đại môn. Vài miếng thật lớn vòng tròn màu cương, tổ hợp thành cuộn sóng hình dạng, hai bên là cao cao tháp tiêm, trung gian liền dùng đáng yêu văn tự, viết tư manh công viên trò chơi 5 cái chữ to. Manh manh thấy được cái này danh nhi, nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thật ngượng ngùng mà nói, Duệ ca ca, cái này công viên trò chơi tên, như thế nào có manh tự à, có liên quan tới ta sao? Duệ ca nhi thật sâu mà nhìn nàng một cái, sắc mặt không thay đổi mà nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói qua, tưởng kiến một cái đặc biệt đại, đặc biệt hảo ngoạn công viên trò chơi, bên trong có các loại mới lạ cổ quái trò chơi, cho nên ta liền thiết kế cái này công viên trò chơi. Đúng không? Manh manh cũng nhớ không rõ, nàng trước kia có phải hay không nói qua loại này lời nói. Duệ ca nhi lại trả lời thật sự khẳng định, là ở ngươi lúc còn rất nhỏ nói, bởi vì có đề nghị của ngươi, mới có nhà này công viên trò chơi, cho nên à, ta linh cảm, đều là từ ngươi nơi này tới. Bọn họ ở cửa nói chuyện, tam hoa tứ hoa cũng đã mang theo bọn đệ đệ vọt đi vào, đứng ở kia trên quảng trường to lớn điêu khắc phía trước, hoa hoa gọi bậy. Hoa, chết phó mở ra. Lớn như vậy, cùng thật sự giống nhau. Tám hoa dùng lớn nhất độ cung ngưỡng đầu nhỏ, đối lập bản thân cùng điều khắc chi gian lớn nhỏ, trong lòng tràn ngập kinh hỉ, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nói, Tam ca, ngươi mau giúp ta cùng Transformer chụp một chương chiếu. Hắn đứng ở kia Transformer thật lớn dày phía trước, vui vẻ mà so với kéo tay, còn không quên dặn dò nói, chiếu lớn một chút nhi, muốn đem Transformer toàn bộ chụp đi vào. Tam hoa dựa vào hắn phân phó, răng rắc mà cho hắn chụp vài trường, liền đem ca mê ra đưa cho tứ hoa, bản thân chạy đến kia thay lòng đổi dạ kim cương phía trước nói, mau, giúp ta cũng chụp một trường. Này một phách, quả thực chính là không dứt, chết phỏ mơ nột, nam hoa hoa nhóm ai không thích, ngay cả tứ hỉ cái này nữ hoa hoa, cũng phi thường thích. Đây chính là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn phim hoạt hình, hiện tại thình lình ở trong hiện thực thấy được một tôn, còn hoàn nguyên đến như vậy rất thật. Nhưng đem bọn họ cấp kinh hỉ hỏng rồi. Manh manh ngươi nhanh lên nhi, lại đây chụp ảnh chung. Tứ hỉ hướng về phía manh manh ồn ào, hai cái tiểu tỷ muội liền tại đây tôn điêu khắc trước, để lại bóng hình xinh đẹp. Ngay sau đó, các nàng phát hiện mặt sau còn có cô bé lọ lem pho tượng cùng phim hoạt họa đầu tàu, còn còn có rất nhiều các nàng chưa từng có gặp qua to lớn đèn màu, kia càng là kinh hỉ vô cùng, ồn ào muốn chụp ảnh. Duệ ca nhi khỏe miệng trước sau ngậm một mạt ý cười, nhìn đến manh manh như vậy vui vẻ, hắn cũng liền đi theo vui vẻ. Hắn không riêng không thúc giục bọn họ, còn lấy ra cả mạ giác, đơn độc cấp manh manh chụp ảnh. Lan lộn hơn nửa ngày, này nhóm người cuối cùng ở trên quảng trường quá đủ nghiện, lúc này mới bắt đầu tràn đầy mà hướng công viên trò chơi chung đi đến. Dọc theo đường đi đều là hoa tươi vần quanh, cây xanh thành bóng râm, từng cái mới lạ giải trí thi thố, liền giấu ở xanh hóa bên trong, đơn từ bên ngoài có thể nhìn đến, liền có bánh xe quay, tàu lượn siêu tốc, ngựa gỗ xoay tròn cùng thuyền hải tặc. Này đó manh manh bọn họ thực mau liền chơi qua, còn có rất nhiều mới lạ ngoạn ý nhi, ở phía sau chờ đợi bọn họ đi chơi, cái gì kỳ thú thiên địa nha, mưa bom bao đạn à, còn có tiêu dao sứa cùng vũ trụ thôi. Đặc biệt là kia vũ trụ thôi, veo mà một tiếng liền bay lên đi, ngừng ở giữa không trung, ngay sau đó chợt cao chợt thấp, chợt hạ chợt thượng, khoảng cách kia mặt đất có mấy chục tầng lầu như vậy cao, làm người dọa cũng hù chết. Tứ hỉ ngồi ở kia vũ trụ thôi thượng, cả kinh liền đôi mắt cũng không dám mở, ở vào như vậy cao trong hoàn cảnh, nàng lo lắng một cái không cẩn thận, liền sẽ ngã xuống, kia nhưng chính là tan xương nát thịt kết cục. Nàng chặt chẽ mà nắm chặt bảo vệ tay, toàn thân nhảy chặt muốn chết, chút nào cũng không dám nhúc nhích một chút. Manh manh các ca ca cũng so tứ hỉ hảo không bao nhiêu, bọn họ tuy rằng là nam hài tử, nhưng tại đây kịch liệt lên xuống giữa, cũng bị sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, a a a, hơi kém không đem bầu trời mây trắng cũng cấp chấn xuống dưới. Manh manh lại cảm thấy vô cùng kinh hỉ, này đó trời cao thượng hạng mục đối với nàng tới nói, mỗi loại đều có chút bay lượn giống nhau khoái cảm. Liên tỷ như nói qua sơn xe hảo, người khác đều sợ tới mức qua lý hoa kêu, chỉ có nàng mở ra đôi tay, nên đón kiếp phong, tưởng tượng thấy chính mình ở bay lượn, cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Kế tiếp, bọn họ còn đi thể nghiệm gió lốc, laser chiến xa cùng phong hỏa luân, còn nhìn sống động điện ảnh cùng khủng bố thế giới, đến nỗi mặt khác những cái đó tiểu hạng mục, vậy càng nhiều, nhớ cũng nhớ không rõ, làm mọi người đều kinh hỉ liên tục. Thật sự là quá hảo chơi. Manh manh tán thưởng nói, nàng bỗng nhiên chú ý tới này viên khu trừ bỏ nhân viên công tác, một cái du khách cũng không có, không khỏi kỳ quái hỏi, Duệ ca ca, ngươi tính toán khi nào mở ra cái này công viên trò chơi. Duệ ca nhi trong mắt cất giấu tinh quang, trong nháy mắt này cười đến có chút trương dương. Manh manh, hôm nay chính là lần đầu tiên mở ra, ngươi là cái thứ nhất tới chơi người, thế nào, ngươi cảm thấy hảo sao? Manh manh nghĩ lầm hắn đang hỏi nàng cảm thụ. Liền nghiêm túc mà nói, quả thực hảo đến không thể lại hảo, ta nếu là du khách, ta nhất định sẽ thích nơi này, tới còn tưởng lại đến. Duệ ca nhi không nói thêm gì, chỉ cười nhu loạn nàng tóc, ở manh manh sắp đô miệng thời điểm, giơ lên tay tới đầu hàng nói, ngươi khát nước rồi. Ta đi giúp ngươi mua điểm nhi đồ uống, có muốn ăn hay không kem. Manh manh đánh ăn mệt hắn tiền bao tính toán, lớn tiếng mà nói, muốn. Chờ Duệ ca nhi đi xa. Tứ hỉ mới khẽ vớt thò qua tới nói, manh manh, nhà ngươi Duệ ca ca khẳng định thích ngươi. Ngươi nói bậy. Manh manh mặt, trong nháy mắt này trở nên có chút đỏ lên. Tứ hỉ né tránh manh manh tập kích, như cũ hỉ hỉ mà cười cái không ngừng. Ai nha, tư manh công viên trò chơi, tư manh, kia chẳng phải là từ hai người các ngươi tên giữa, các lấy một chữ sao. Đều như vậy rõ ràng, ngươi còn không tin, nếu không chính ngươi đi hỏi hắn. Manh manh đỏ mặt nhi nói, ta mới không hỏi, tứ hỉ ngươi tẫn sẽ nói bậy. Kỳ thật nàng trong lòng, đã sớm bang bang mà nhảy cái không ngừng. Manh manh năm nay đều bao lớn rồi, bọn họ trong trường học, cũng có không ít học sinh ở yêu sớm, thậm chí còn có rất nhiều cái nam sinh cho nàng viết thư tình, lá gan lớn một chút nhi, còn có trực tiếp thổ lộ. Nhưng là những người đó, manh manh một cái đều không thích. Nàng trong lòng không biết vì sao, ẩn ẩn mà có chút chờ mong. Lại có chút hoảng loạn, nhịn không được phỏng đoán, Duệ ca ca hắn, sẽ thích nàng sao? Nàng tưởng tượng đến vấn đề này, trên mặt liền không cấm từng đợt nóng lên. Tứ hỉ phát hiện nàng nửa ngày không nói lời nào, liền mở ra tân đề tài nói, manh manh, trường học làm chúng ta tuyển chuyên nghiệp, ngươi muốn tuyển văn khoa, vẫn là khoa học tự nhiên sao? Nàng không đợi manh manh trả lời, liền lo chính mình nói lên, ta mẹ nói cho ta, nữ hài tử tương đối thích hợp đọc văn khoa. Nàng cảm thấy ta đầu óc buồn, khoa học tự nhiên khẳng định đọc không tốt. Nhưng là ta ca là nam, hắn đọc khoa học tự nhiên cũng đọc không tốt. Nói đến chỗ này, Tứ Hỷ cảm khái mà nói, ai, ta mẹ vì sao luôn xem thường ta? Manh manh, chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp đọc khoa học tự nhiên sao? Manh manh lực chú ý rốt cuộc bị nàng kéo lại, nàng nhăn lại cái mũi thực không ủng hộ, đột nhiên múa may một chút nắm tay nói, mẹ ngươi trọng nam khinh nữ, nàng lời nói ngươi nghe một chút liền hảo, không cần thiết nghiêm túc. Nói đến cái này nam nữ tuyển khoa vấn đề, manh manh liền rất không quan nhìn, nàng thở hồng hộc mà nói, khoa học đều đã chứng minh rồi, nam hải nhi nữ hải nhi, ở trí lực thượng là không có khác nhau. Những cái đó nói nữ hải tử không thích hợp đọc khoa học tự nhiên người, căn bản chính là kỳ thị. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa, biểu tình càng là chuyển vì kiên nghị. Bọn họ đều muốn cho nữ hải tử đọc văn khoa, tương lai một chút kỹ thuật cũng không có, ở trong xã hội bị người đào thải, tâm địa quá xấu rồi. Muốn cho ta tuyển văn khoa, ta càng không. Ta liền phải tuyển khoa học tự nhiên, ta nhưng không thể so nam hải tử kém. Tứ Hỷ nghe manh manh nói, trong lòng sùng bái cực kỳ, phấn chấn mà nói, ta đây cũng tuyển khoa học tự nhiên hảo. Manh manh lại bỗng nhiên cười quái dị lên, trêu chọc Tứ Hỷ nói, ngươi không nhất định phải học ta, muốn thận trọng suy xét Nga. Không nghĩ tới Tứ Hỷ lại càng thêm kiên định, nàng tròn tròn bánh bao trên mặt, nảy lên một cổ khôn kể oán giận. Ta muốn chứng minh cho ta mẹ xem, ta tuy rằng là nữ hài tử, nhưng ta một chút cũng không thể so ta ca kém, nàng không phải nói ta ca thực thông minh sao, ta liền phải có lý khoa thượng đánh bại ta ca, làm nàng về sau cũng không dám nữa xem thường ta. Tứ Hỷ cái này tiểu cô nương, từ nhỏ bị nàng kia trọng nam khinh nữ cha mẹ hại thảm, sau lại ở nàng không ngừng đấu tranh dưới, nàng ba mẹ cuối cùng không dám lại khắt khe nàng. Nhưng có đôi khi, vẫn là khó tránh khỏi có chút trong lời nói thương tổn, thường xuyên lấy nàng cùng nàng ca ca tương đối. Cũng không nghĩ nàng kia phá ca, thi đại học mới khảo vài phần nột, hiện tại đang ở đảo nguyên cao trung học lại đâu, mà Tứ Hỷ nàng thành tích, có thể so nàng ca khá hơn nhiều. Tứ Hỷ làm tốt quyết định, liền lựa chọn cùng manh manh cùng đi đọc khoa học tự nhiên. Tân năm học, các nàng lại bị phân tới rồi cùng cái ban, như cũ làm tương thân tương ái ngồi cùng bàn. Mà manh manh đi tới tân lớp, nàng rất nhiều đồng học lại không giống nhau. Rốt cuộc phân văn lý về sau, trước kia cùng lớp đồng học đã bị quấy rầy trình tự, một lần nữa phân đến bất đồng lớp. Manh manh bọn họ lớp học, nam sinh tương đối nhiều, khi bọn hắn phát hiện giáo hoa thế nhưng cùng bọn họ ở cùng cái ban. Kia quả thực kinh hỉ đến hận không thể nhảy dựng lên, đương trường quỷ khóc sói gào. Ngao, Vũ Manh đồng học, chúng ta nhất ban hoan nghênh ngươi. Này đó hưng phấn nam sinh ngao ngao mà kêu, đôi mắt lượng đến giống bóng đèn. Vũ Manh đồng học, ngươi tuyển hảo chỗ ngồi sao? Đến này bên cửa sổ đi lên đi, tương đối mát mẻ. Ngồi ở cửa sổ bên cạnh nam sinh, nhiệt tình mà phải cho nàng thu xếp chỗ ngồi. Manh manh đều không có tỏ thái độ. Ngồi ở trung gian một cái nam sinh liền không cao hứng. Hắn vô cái bàn đứng lên, chỉ vào cái kia nam sinh nói, dựa vào cái gì ngồi ở ngươi bên cạnh. Vũ Manh đồng học, ta vị trí này tương đối hảo, có thể thổi đến quạt, ngươi ngồi vào ta phía trước đến đây đi. Từ cái này nam sinh bắt đầu, mặt khác nam sinh cũng sôi nổi kêu gào, đều muốn cho Manh Manh ngồi vào bọn họ bên cạnh đi, kia sợi nhiệt tình, thật sự là lệnh người tiêu thụ không được. Manh manh không có chuẩn bị tâm lý, hơi kém bị bọn họ hoảng sợ, đã bắt đầu hoài nghi khởi này không phải nàng lớp. Nàng lui ra phía sau vài bước, đi ra phòng học đi nhìn kia bên ngoài biển số nhà, thình lình phát hiện nó viết cao nhị nhất ban, không sai, chính là nơi này. Nàng đi trở về phòng học, lôi kéo Tứ Hỷ cùng nhau, thong dong mà tìm cái thứ năm hành rửa cửa sổ vị trí, trước sau đều là nữ sinh, hoàn toàn mà cách ly khai này đó các nam sinh nhìn trộm. Các nam sinh thương tâm nha, có kia khoa trương, còn đương trưởng bưng kín ngực, vẻ mặt thương tâm muốn chết, phảng phất ở lên án phùng Vũ Manh không chịu phản ứng bọn họ. Nhưng là bọn họ thương tâm về thương tâm, lại không dám lại lỗ mãng, rốt cuộc giáo hoa là mỗi người đều phải che chở một đóa hoa nhi, bọn họ cho dù có ngưỡng mộ tâm tình, cũng không thể đường đột giai nhân. Đến nỗi về sau sao, đều là cùng lớp đồng học, còn sợ không có cơ hội sao. Khai giảng không mấy ngày. Có chút gà tặc nam sinh, thực mau liền tìm tới rồi lấy cớ, bọn họ cầm vật lý hoặc là hóa học bài tập, ba ba mà liền chạy tới hướng Phùng Vũ Manh thỉnh giáo. Vũ Manh đồng học, đề này quá khó khăn, ngươi biết hẳn là như thế nào làm sao. Lớp trưởng Hứa Văn Kiệt chỉ vào kêu bài tập trung khó nhất một đạo, đề này trải qua hắn nghiên cứu, đã nghiên cứu ra đáp án, liền chờ manh manh trả lời không lên, cũng may nàng trước mặt triển lãm bản thân năng lực. Nhưng là hắn nhất định phải thất vọng rồi, manh manh sao có thể phản ứng hắn đâu, nàng lại không phải lão sư, không nghĩa vụ cho bọn hắn giải đề. Manh manh nhàn nhạt mà nói, lớp trưởng, ngươi cầm đi hỏi lão sư đi, đừng tới quấy rầy ta học tập. Nàng nói lời này thời điểm, liền con mắt đều không xem lớp trưởng liếc mắt một cái, đã kích đến hắn đủ rũ cục đôi, còn phải cho chính mình hòa giải nói, đúng không, bởi vì ngươi là toàn ban đệ nhất danh, cho nên ta mới đến hướng ngươi thỉnh giáo. Nhưng là hắn những lời này, như cũ không có được đến manh manh đáp lại, nàng đã cúi đầu, vội bản thân đi. Chương 268 Lớp trưởng ở manh manh nơi này thảo cái mất mặt, ngượng ngùng mà trở lại chính mình trên châu ngồi đi. Những cái đó nam đồng học nghĩ thầm, là ngươi hiện, cho ngươi đi quấy rầy giáo hoa, hiện tại ăn mệt đi, ha ha. Bọn họ vui sướng khi người gặp họa mà bẩn thỉu lớp trưởng, chính mình lại tưởng hết các loại biện pháp, đi tìm manh manh nói chuyện, đương nhiên, đều không ngoại lệ bọn họ đều thất bại. Cái này làm cho lớp học nam sinh thực thất bại, bọn họ ngầm đều nói, giáo hoa đối người quá lãnh đạm, còn cho nàng tặng một cái nhã hảo, gọi là gì, bằng mỹ nhân. Mấy cái tâm cao khí ngạo nam học sinh, ngẫm lại vẫn là không chịu từ bỏ, bọn họ hạ quyết tâm, nhất định phải khiến cho Phùng Vũ manh chú ý. Bọn họ cảm thấy, nhanh nhất con đường, đương nhiên là dựa vào thành tích. Nếu bọn họ thành tích phi thường hảo, nói vậy Phùng Vũ manh cũng sẽ xem trọng bọn họ liếc mắt một cái. Này mấy cái nam sinh, sôi nổi hạ lực lượng lớn nhất khí đi đọc sách, đều tưởng ở kế tiếp khảo thí giữa, bắt một cái hảo thành tích, do đó thắng được manh manh ưu ái. Manh manh căn bản không biết bọn họ này đó tâm tư, nàng thành tích nhất quán thực hảo, mặc dù là ở nam sinh chiếm đa số khoa học tự nhiên ban, cũng như cũ xa xa dẫn đầu. Ở kế tiếp nguyệt khảo, nàng dùng 699 cao phân, lại lần nữa đoạt được cả năm cấp đệ nhất danh, xa xa mà kéo ra cùng các nam sinh khoảng cách, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Lúc này, trong ban nam sinh liền không ngừng thất bại đơn giản như vậy, bọn họ quả thực đem mặt đều mất hết. Như vậy nhiều nam sinh, bọn họ nguyên bản thành tích liền phi thường hảo, mới có thể bị phân đến nhất ban tới, không nghĩ tới cư nhiên còn bại bởi manh manh. Mất mặt các nam sinh, ngầm tụ hội thời điểm, nhịn không được liền nói nổi lên manh manh. Ngươi nói này Phùng Vũ manh, nàng sao như vậy lợi hại đâu. Ngày thường cũng không gặp nàng ở trong ban như thế nào học tập, như thế nào hồi hồi khảo thí, nàng đều có thể lấy đệ nhất. Người nói chuyện gọi là Tê Bân, lớn lên có chút tiểu soái, từ manh manh cùng hắn cùng lớp, hắn liền theo dõi nàng, theo đuổi rất nhiều lần, mỗi lần đều ăn bế muôn canh, trong lòng miễn bản có bao nhiêu mất mát. Lớp trưởng Hứa Văn Kiệt nhìn đến hắn như vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, rốt cuộc cũng có người cùng hắn giống nhau ăn mệt, hắn ngầm có ý chào phung nói, nhân ra đầu thông minh, ngươi không phục. Vậy ngươi cũng khảo cái nàng như vậy thành tích. Tê Bân nghe hắn nói như vậy, phảng phất bị đả kích đến không nhẹ, bắt đầu thở ngắn than dài, ai, ta nếu có thể khảo ra kia thành tích, còn dùng đến ở chỗ này nói sao. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận đi, nhưng nhân ra Phùng Vũ manh kia đầu óc, xác thật so với ta linh quang nhiều. Lời này nói được sở hữu nam sinh đều phi thường tán đồng. Luận thành tích, bọn họ so bất quá Phùng Vũ manh. Nếu luận gia cảnh, bọn họ càng là so bất quá nàng. Ngay cả diện mạo, đều cùng nàng kém cách xa vạn dặm như vậy xa. Nếu như vậy đều có thể truy được đến Phùng Vũ manh, vậy quá không có thiên lý. Các nam sinh có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc không hề đối nàng lì lợm la liếm, mà là lặng lẽ liếm miệng vết thương, yên lặng mà chú ý nàng. Trời cao như thế nào có thể như thế hậu đãi cái này nữ hài nhi đâu. Phùng Vũ manh mọi thứ đều là tốt nhất, nàng thật giống như nhân trung long phượng, trong biển chân châu, là như vậy rực rỡ lóa mắt, chú định cùng bọn họ vô duyên. Ngày này vật lý lao sư tới cấp bọn họ đi học thời điểm, không có chuyện trước thông chi, liền thình lình lấy ra một sấp bài thi nói, các ngươi đem thư thu hồi tới, hôm nay tùy đường thí nghiệm, đều hảo hảo khảo, đề mục có chút khó. Hắn đánh cái lời nói sắc bén, liền đem bài thi phát đi xuống. Các bạn học thu được bài thi, thô thô đảo qua những cái đó đề thi, ai u uy, này chỗ nào là có chút khó à, này rõ ràng chính là quá khó, siêu cấp biến thái khó cái loại này khó khăn. Vật lý sao, muốn học giỏi thực không dễ dàng. Bọn họ tuy rằng thông minh, nhưng đối mặt siêu cương đề mục, kia cũng giải đáp không ra nha, đều mở to hai mắt nhìn nhìn bài thi, một bộ không biết nên từ nơi nào xuống tay bộ dáng. Ngay cả manh manh cũng hơi hơi nhăn lại mi, này đề mục thật sự quá khó khăn, còn có nó hỏi chuyện phương thức, cũng vòng tới vòng lui, làm người hoàn toàn sở không được đầu óc. Cùng thời gian, mọi người đều kêu dên lên, lão sư, đây là cái gì để thi a? Cũng quá khó khăn, ta xem cả buổi, cũng xem không hiểu. Vật lý lão sư trong mắt hiện lên một tia ý cười, rốt cuộc nói cho bọn họ nói, đây là Olympic thí nghiệm đề, các ngươi tận lực đáp, có thể đáp nhiều ít liền đáp nhiều ít, bất kể nhập ngày thường thành tích. Mọi người lúc này mới hiểu được, nguyên lai này biến thái khó vật lý đề, cư nhiên là Olympic đề mục, trách không được như vậy khó đâu. Có lão sư bảo đảm, mọi người tức khắc dỡ xuống áp lực tâm lý, nghiêm túc mà nghiên cứu khởi đề mục tới, dù sao bọn họ sẽ làm liền làm, sẽ không làm cũng không gì ảnh hưởng, coi như là cho chính mình một lần khiêu chiến. Manh manh cũng là như vậy tưởng, nàng tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận mà tự hỏi đề mục, còn ở bản nháp trên giấy không ngừng diễn luyện, đem chính mình nghĩ ra được đáp đề bước đi, viết ở bài thi thượng. Trong bất chi bất giác, hai tiết khóa liền đi qua, thẳng đến vật lý lao sư kêu đỉnh, nàng lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng đáp xong rồi đề mục. Manh manh đem bài thi giao đi lên liền không lại quản, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, lần này khảo thí, là vì cho bọn hắn trường học, tuyển chọn dự thi học sinh làm chuẩn bị. Qua không hai ngày, vật lý lao sư đem bọn họ bài thi phát đi xuống, chính mình đứng ở trên bục giảng nói, lần này khảo thí kết quả, chúng ta ban có mấy cái đồng học khảo đến tương đối hảo, đặc biệt là Phùng Vũ Manh đồng học, 150 phân bài thi, nàng khảo tới rồi 113 phân, cả năm kỷ cũng liền nàng một người khảo tới rồi 3 vị số, là khoa học tự nhiên ban trung đệ nhất danh. Hắn vừa lòng mà nhìn bọn học sinh kinh ngạc phản ứng, còn cười tủm tỉm mà nói cho bọn họ một tin tức. Trường học đã quyết định, muốn cho này mấy cái đồng học đại biểu trường học, đi tham gia thành phố Olympic vật lý thi đua, về sau các ngươi mỗi ngày tan học liền lưu lại huấn luyện, tranh thủ ở vật lý thi đua chung lấy cái hảo thành tích. Nói thật, liền hắn bản thân cũng không thể tưởng được Phùng Vũ Manh hội khảo như vậy hảo, xem ra cái này học sinh quả nhiên là thông minh lanh lợi, năm nay có nàng ở. Nói không chừng bọn họ trường học là có thể thực hiện linh đột phá. Trong ban đồng học đều sợ ngây người, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đi xem manh manh, phảng phất trên người nàng mang theo cái gì ghê gớm quang hoàn giống nhau. Phải biết rằng, bọn họ rất nhiều người đều còn chưa kịp cách đâu, mà manh manh cư nhiên khảo ra cả năm kỷ duy nhất 3 vị số, này đối lập thật sự quá mãnh liệt, nháy mắt đem bọn họ so thành cặn bã. Manh manh chính mình cũng có chút kinh ngạc, nàng lúc ấy thi xong lúc sau. Đầu óc đều láng ốc, hoàn toàn nhớ không rõ nàng là như thế nào đáp đề, chỉ nhớ rõ ý nghĩ bay nhanh, nghĩ đến gì liền viết gì, như vậy đều có thể bắt được đệ nhất danh, cũng thật là lợi hại. Mặc kệ thế nào, nàng cái này đệ nhất danh, hoàn toàn xứng đáng là muốn đi tham gia thi đấu. Mấy ngày này, nàng cùng kia mấy cái chúng cử đồng học, trải qua trường học dày đặc huấn luyện, mãn đầu óc đều là hiếm lạ cổ quái vật lý tư duy, rốt cuộc ngao tới rồi thi đấu nhật tử. Trường học phi thường coi trọng, không chỉ có phái xe đưa bọn họ đi, còn phái hiệu phó tự mình mang đội, ngay cả bữa sáng đều là chuyên môn ủy thác trong thôn tiệm cơm, tỉ mỉ chuẩn bị. Làm nhiều như vậy, liền vì bọn học sinh có thể khảo ra cái hảo thành tích. Manh manh từ trường thi ra tới, hiệu phó lập tức đón nhận đi hỏi, vất vả, Phùng Vũ Manh đồng học, ngươi cảm thấy ngươi khảo đến thế nào? Đề mục có khó không? Có hay không nắm chắc? Manh manh mấy ngày này tới nay huấn luyện không có uổng phí, nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ liền nói, đề mục còn hảo, có rất nhiều nói đều cùng luyện tập đề không sai biệt lắm loại hình, ta toàn bộ đều đáp xong rồi, hẳn là có 7-8 thành nắm chắc đi. Nàng nói lời này vẫn là hướng khiêm tốn nói, trên thực tế nàng tự mình cảm giác rất không tồi, này thành phố mặt ra đề, căn bản liền không làm khó được nàng, ngay cả mặt sau cùng lưỡng đạo thêm phân đề, nàng đều đáp ra tới. Hiệu phó nghe xong nàng lời nói, tâm đều treo lên tới, tuy nói 7-8 thành năm chắc cũng thực không tồi, nhưng là muốn bắt thưởng, kia vẫn là thực mơ hồ. Hắn vội vàng đi hỏi mặt khác mấy cái học sinh, các ngươi khảo đến thế nào? Cảm thấy có thể khảo đến nhiều ít phân. Kia mấy cái học sinh đã bị đề mục tra tấn đến tinh thần hoảng hốt, lúc này nghe thấy hiệu phó hỏi bọn hắn lời nói, sôi nổi kêu dên lên. Khó, quá khó khăn, ta có rất nhiều nói đề đều sẽ không làm. Tất cả đều là hạt điền. Ta cũng là, cuối cùng khảo thí linh vang lên, ta còn không có viết xong, bài thi đã bị thu đi rồi. Hiệu trưởng, nay đề mục quá khó khăn, ta cảm thấy ta khả năng khảo không đạt tiêu chuẩn. Các bạn học đều chán ngán thất vọng, nếu nói bọn họ phía trước tin tưởng có bao nhiêu mãn, như vậy hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng, bọn họ thật giống như tràn ngập khí khí cầu, ở đi vào trường thi về sau, nhanh chóng bẹp rớt. Hiệu phó không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, hắn nguyên bản còn đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao đâu, hiện tại xem ra, Phùng Vũ manh 7-8 thành nắm chắc, chính là tối cao. Nếu vận khí tốt nói không chừng mèo mù gặp phải chết lao thử, còn có thể vớt cái giải ba. Hắn không ngừng an ủi chính mình, miễn cưỡng mà cười nói, đều khảo xong rồi, các ngươi cũng đừng nhớ thương, đi, ta mang các ngươi đi ăn cơm, chờ lát nữa lại đưa các ngươi trở về. Hiệu phó về tới trường học, đem tin tức nói cho giáo lãnh đạo, kết quả mọi người đều đối lần này thi đấu không ôm hy vọng. Hiệu trưởng còn cảm khái mà nói, ai, đề mục quá khó cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ sang năm tiếp tục nỗ lực, cũng may chúng ta trường học căn cơ thiện, so bất quá nhân ra cũng sẽ không quá mất mặt. Mấy năm nay, Đào Nguyên Cao Trung học lên suất lên đây, trường học lãnh đạo nhóm gia tâm, cũng đi theo nhanh chóng bành trướng, bọn họ không chỉ có muốn học lên suất, còn muốn ngành học thi đua xếp hạng, làm cho trường học có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại, bọn họ hy vọng bị này gáo nước lạnh bát đi xuống, hoàn toàn mà dập tắt. Trường học lãnh đạo đều đã không ôm hy vọng, tự nhiên cũng liền không có người lại quan tâm thi đấu thành tích. Kết quả nửa tháng về sau, bọn họ thu được giáo dục cục thông chi, bọn họ trường học Phùng Vũ Manh, thế nhưng khảo tới rồi 150 phân, mãn phân. Ta cái thiên nột, lãnh đạo, ngươi không có nói sai đâu. Nàng, thật là mãn phân. Hiệu trưởng tơ vàng khung mắt kính đã rớt tới rồi cằm, nhưng là hắn không rảnh lo đi đỡ, thật lớn kinh hỉ đánh sâu vào hắn, dẫn tới hắn liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, thế nhưng chất vấn nổi lên giáo dục cục lãnh đạo. Cũng may điện thoại kia đầu lãnh đạo cũng không có trách cứ hắn, mà là thực lý giải mà nói, thiên chân vạn xác, bài thi chúng ta đều duyệt lại qua, nói thật, chúng ta cũng thực giật mình đâu, cái này Phùng Vũ Manh. Là cái lấy quán quân hạt giống tốt, các ngươi chú ý cho kỹ hảo bồi dưỡng, tranh thủ ở tỉnh khảo thí chung cũng lấy đệ nhất danh. Hiệu trưởng kích động nha, đương trưởng liền ở trong văn phòng nghiêm nói, là, lãnh đạo, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Hắn buông xuống điện thoại, mới cho phép chính mình thoải mái mà cười rộ lên. Ha ha ha, 150 phần, ha ha ha, chúng ta trường học thế nhưng bắt được mãn phân, không được. Ta phải chạy nhanh đi nói cho bọn họ. Hắn gấp không chờ nổi mà, liền đem tin tức tốt này nói cho mặt khác giáo lãnh đạo, tức khác mọi người đều hưng phấn vô cùng. Một cái giáo lãnh đạo đương trường liền nói, không dễ dàng à, chúng ta trường học rốt cuộc có một cái giải nhất, vẫn là mãn phân. Cái kia Phùng Vũ Manh đâu, mau đem nàng đi tìm tới, chúng ta phải hảo hảo mà khen thưởng nàng. Hiệu trưởng ngăn trở hắn nói, trước đừng có gấp, tin tức tốt này chúng ta muốn thông báo toàn giáo. Trước mắt nhất quan trọng chính là an bài hảo huấn luyện lao sư, nếu chúng ta bên này nhân thủ không đủ, ta liền hướng đi giáo dục cục xin, làm mặt trên phái hai cái ưu tú giáo viên lại đây, chuyên môn phụ đạo Phùng Vũ Manh. Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, hiệu phó nói, đúng, thắng được thị tuyển, lập tức chính là tỉnh tuyển chọn, nếu tỉnh cũng có thể đoạt giải, vậy có thể đi tham gia cả nước thi đấu. Hiện tại khảo thí thành tích ra tới. Hắn đã quên mất Phùng Vũ Manh nói qua nói, tưởng cũng biết đó là ở khiêm tốn, chính là quá mức khiêm tốn, hại hắn thất vọng rồi một hồi. Có thể nói, hắn thất vọng có bao nhiêu đại, cao hứng liền có bao nhiêu đại, vội không ngừng mà liền đi thu xếp Manh Manh huấn luyện công việc. Cho nên đương Manh Manh được đến chính mình lấy thưởng thời điểm, bọn họ trường học đã giúp nàng đem lão sư cũng cấp an bài hảo, liền chờ nàng đi huấn luyện đâu. Manh Manh còn không có tới kịp thể nghiệm này đoạt giải vui sướng. Đã bị làm liên tục mà chạy đến huấn luyện, năm cái vật lý lao sư đối với nàng một người, mỗi ngày cho nàng giảng đề, làm nàng làm bài, làm được Manh Manh hai mắt ứa ra ngôi sao, trận mắt nhắm mắt đều là vật lý công thức, hận không thể lúc ấy không có đoạt giải mới hảo đâu. Chính là Phùng Lao Thái lại cổ vũ nàng nói, Manh Manh ngươi hảo hảo đi theo các lao sư học, tranh thủ lấy cái giải thưởng lớn trở về, ta nghe nói này tỉnh khảo về sau còn muốn đi Bắc Kinh khảo. Đến lúc đó làm ngươi bà ngoại ông ngoại bọn họ, cũng kiêu ngạo. Manh Manh nghe nàng mãi mãi cổ vũ, mới một lần nữa bốc cháy lên học tập hứng thú, trong nháy mắt liền ở tỉnh cấp tuyển chọn chung bắt được đệ nhất danh, như cũ vẫn là mãn phân. Chương 269 Manh Manh ở tỉnh cấp thi đua chung đoạt được vòng nguyệt quế, nay ở đảo nguyên cao trung phi thường oanh động, mọi người đều nói, nàng đây là muốn bắt cả nước quán quân tiết tấu à. Nàng vật lý lao sư đương nhiên là vui mừng nhất người, có thể dạy ra Manh Manh như vậy học sinh, không phải chứng minh hắn trình độ thực xuất sắc sao. Ngay cả hiệu trưởng đều đã ám chỉ, phải vì hắn xin tỉnh cấp ưu tú giáo viên, này đó đều là Manh Manh mang cho hắn chỗ tốt. Ở Manh Manh đi Bắc Kinh tham gia thi đấu trước một ngày, vật lý lao sư còn ở tận tâm tận lực mà cho nàng làm phụ đạo, thuận tiện dặn dò nàng nói, đi Bắc Kinh khảo thí không cần khẩn trương, ngươi trình độ đã đủ rồi, chỉ cần phóng nhẹ nhàng là được, không cần có áp lực tâm lý. Đối với Manh Manh cái này học sinh, hắn cũng là càng giáo càng sợ than, bởi vì nàng thật sự là quá thông minh, vô luận là nhiều khó đề mục, chỉ cần hắn giáo thượng một lần, Manh Manh chuẩn có thể lý giải, còn thường xuyên có thể suy một ra ba. Thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, nếu hắn không phải trước tiên xem xong rồi đáp án, có đôi khi thật đúng là sẽ bại bởi cái này thông minh lanh lợi nữ hài tử. Manh Manh đưa tiễn nàng lão sư, ngày hôm sau liền đi theo trường học lãnh đạo đi tới rồi Bắc Kinh. Đồng thời cùng quá khứ, còn có nàng mụ mụ cùng nàng nãi nãi. Tô Tiến lại lần nữa tới đón các nàng, đối với Manh Manh cái này cháu ngoại gái thông minh kính nhi, hắn hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc, này không phải hẳn là sao. Manh Manh trên người chảy một nửa nhà họ Tô huyết, khẳng định là tùy bọn họ nhà họ Tô. Hắn một bên lái xe một bên nói, muội muội, các ngươi lúc này trụ lâu một chút nhi, ba mẹ có thể tưởng tượng các ngươi mỗi ngày ở nhà nhắc mãi, ngươi nếu là lại không tới, hai người bọn họ liền phải đi thôn đảo nguyên tìm các ngươi. Tô Huyền cười nói, ta thỉnh nửa tháng giả, đủ lâu đi. Lại vãn trường học nên gọi điện thoại tới thúc giục. Năm trước nàng liền đi đảo nguyên đại học đi làm, không có làm dạy học cường, mà là làm nổi lên hành chính công tác, hiện tại không lớn không nhỏ cũng là trong đó tầng cán bộ, nhưng thật ra so trước kia thanh nhàn rất nhiều, có thể đằng ra không tới, đến Bắc Kinh thăm lão cha mẹ. Quả nhiên, nghe nàng nói như vậy, Tô Tiến liền tương đối vừa lòng. Hắn cùng hắn tức phụ nhi công tác cũng nội, Tô Văn càng là trực tiếp không ở Bắc Kinh. Trong nhà mấy cái hoa hoa, đại đều đi công tác, tiểu nhân còn ở đọc sách, ngày thường đều bất hòa hắn ba mẹ ở tại một khối, dẫn tới này hai cái lao nhân ra, thật sự tịch mịch vô cùng. Hắn cười đối Tô Huyền nói, ta ra tới phía trước, đã gọi điện thoại kêu Hiểu Đông tới, chờ các ngươi về đến nhà, hắn hẳn là liền đến. Manh Manh cũng thật lâu chưa thấy qua nàng đại ca, hắn tốt nghiệp về sau lưu tại Bắc Kinh công tác, lấy nhà họ Tô Phúc, còn vào quốc gia cấp yếu hại bộ môn, tuy rằng là cái hạt mẹ đậu xanh tiểu khoa viên, nhưng có thể tiến như vậy bộ môn, đương được với là từ thôn đảo nguyên bay ra đi Kim Phượng Hoàng. Tô Tiến xe mới vừa khai tiến đại viện, Manh Manh liền thấy nàng đại ca đứng ở cửa chờ, nàng đẩy ra cửa xe, tựa như tiểu điểu nhi giống nhau mà nhào qua đi. Đại ca, ta rất nhớ ngươi a. Đại Hoa cũng thực vui vẻ nhìn thấy chính mình muội muội, hắn ôm Manh Manh nhanh chóng xoay hai vòng, mới đem nàng thả xuống dưới, cẩn thận mà đoan trang nàng nói, muội muội ngươi trưởng cao, lại biến xinh đẹp. Manh Manh ở chính mình thân nhân trước mặt, từ trước đến nay sẽ không che giấu, nàng kiêu ngạo mà nói, đương nhiên là, ta vẫn luôn là như vậy xinh đẹp. Đại Hoa cười ha ha, xoa xoa nàng đầu, lại đi cùng Phùng Lao Thái cùng Tô Huyền chào hỏi. Hắn cái này 23 tuổi tiểu tử, đứng ở Phùng gia hai nữ nhân trước mặt, còn so các nàng cao hơn một cái đầu. Mẹ, nãi nãi, ta không phải vẫn luôn đều gọi điện thoại, kêu các ngươi tới Bắc Kinh sao? Nếu không phải lần này vì Manh Manh, các ngươi đều không tới xem ta liếc mắt một cái. Đại Hoa bẹp bẹp miệng, làm bộ thực ủy khuất hình dáng, nói ra nói, thực sự cùng hắn cao lớn uy mãnh ngoại hình thực không tương xứng. Phùng Lao Thái không chút khách khí mà trừng hắn một cái, duỗi tay chụp ở hắn cánh tay thượng nói, ngươi mỗi ngày nói vội, chúng ta tới, ngươi có thời gian chiêu đãi sao, còn không phải làm ta và ngươi mẹ ở nhà ngốc. Phùng Lao Thái không phải không nghĩ tới, mà là này Bắc Kinh đối nàng tới nói, thật sự không gì thú vị. Liền nói đi ra ngoài bên ngoài hảo, đến chỗ nào đều là một đống người, không khí cũng khô ráo, nàng cái này phương Nam người liền rất không thể thích ứng, tình nguyện đại ở quê quán, cũng không muốn đi Bắc Kinh trụ xa hoa tứ hợp viện. Đại Hoa bỗng nhiên thần bí mà nói, mãi, trong bộ lãnh đạo gần nhất tìm ta, làm ta đi chúng ta tỉnh thính tạm giữ trước một năm, ngươi nói ta muốn hay không đi. Phùng Lao Thái không khỏi nghiêm túc lên, tuy nói nàng muốn cho Đại Hoa trở về đi, khá vậy không thể chậm trễ tôn tử tiền đồ, này chức vụ thượng sự tình, nàng cũng làm không rõ ràng lắm, liền rất cẩn thận mà nói, ngươi đừng hỏi ta, hỏi ngươi bà ngoại ông ngoại, bọn họ nói làm ngươi trở về, ngươi liền trở về. Chuyện này Tô Tiến vẫn là rất có lên tiếng quyền, hắn đình hảo xe liền đi tới nói, thím, đây là chuyện tốt nhi, cán bộ cần thiết có cơ sở kinh nghiệm. Làm hiểu đông đến phía dưới đi, chính là chuẩn bị trọng dụng hắn, ta ba mẹ ý tứ, cũng là làm hắn trở về. Mới nói được Tô lão đầu cùng Tô lão thái đâu, bọn họ thanh âm liền từ trong phòng truyền ra tới, là manh manh tới sao. Mau tiến bảo, Tô lão thái nóng nội, còn tự mình chạy tới cửa, thực thân thiết mà kéo qua manh manh, vuốt ve nàng mặt nói, manh manh ai, bà ngoại có thể tưởng tượng ngươi, ngươi đứa nhỏ này thực sự có tiền đồ, bà ngoại nghe nói ngươi lại lấy thưởng. Bà ngoại, ta cũng rất nhớ ngươi Nga. Manh manh ôm lấy nàng bà ngoại, đem đầu gác ở nàng bà ngoại trên vai, cười hì hì nói, ta lần này tới, chính là tới tham gia cả nước thi đua. Hảo hảo hảo, ta manh manh thật lợi hại, bà ngoại vì ngươi kiêu ngạo. Tô lão thái cao hứng đến không khép miệng được, này liền kéo manh manh tay nói, đi, cùng bà ngoại đi vào, ngươi ông ngoại vừa rồi còn ở nhắc mãi ngươi đâu, ngươi còn không có tới, hắn cũng đã đem ngươi lấy thưởng chuyện này, nói được trong đại viện đều biết, nhưng cho hắn mặt dài. Ngươi một nhà hoan thiên hỉ địa mà đi vào nhà họ Tô, Triệu Giai Giai miêu ở cách vách cửa sổ mặt sau, trộm đạo quan sát bọn họ, ngoài miệng liền lải nhải nói, hừ, thần khí cái gì? Bất quá chính là một cái dự thi tư cách, còn làm đến giống đã đoạt giải dường như, xú không biết xấu hổ, quả nhiên là người nhà quê, lên không được mặt bàn. Mấy ngày này, nàng mỗi ngày nghe nàng ra ra ở nhà lại nhải, nói nhà họ Tô ngoại tôn nữ lại bắt được cái gì thường, khen đến manh manh vô cùng thông minh vô cùng lợi hại, làm Triệu Dai Dai trong lòng toàn lưu thật sự. Tuy nói nàng bản thân, liền Olympic thi đua biên nhi đều không có sợ đến, nhưng cũng không ngại ngại nàng xem thường nhà họ Phùng người, nói đến cùng vẫn là bởi vì ghen ghét. Đúng là bởi vì nhà họ Phùng những cái đó dân quê, đều như vậy có tiền đồ, mới có vẻ nàng Triệu Giai Giai thực vô năng. Nhưng có đôi khi, người cùng người khác biệt chính là lớn như vậy, manh manh đi tham gia cả nước trận chung kết, làm theo cầm cái quán quân trở về. Lúc này, không riêng hàng xóm, ngay cả trên đường không quen biết người xa lạ, đều có ở khen đâu. Các ngươi nghe nói sao? Lần này Olympic vật lý khảo thí quán quân, cư nhiên khảo cái mãn phân, này ở trước kia chưa từng có quá. Manh manh cùng nàng đại ca nhờ xe đi mua đồ vật, liền nghe thấy tài xế taxi nói như vậy. Này hoàng thành căn nhi phía dưới sĩ lão, mỗi ngày nhi thảo luận đều là quốc gia đại sự, Bắc Kinh bên trong thành phát sinh sở hữu đại sự nhi việc nhỏ nhi, toàn bộ trốn bất quá bọn họ đôi mắt. Hắn thấy này hai cái hành khách ăn mặc, cảm thấy bọn họ không phải người bên ngoài, mới cùng bọn họ nói được hăng hái. Manh manh cùng nàng đại ca đối nhìn thoáng qua, lẫn nhau đều có chút kinh ngạc, nàng này đầu mới đoạt giải đâu, kia đầu ngay cả sĩ tài xế đều đã biết. Kia sĩ lao nói nửa ngày, cũng không gặp bọn họ đáp lại, lại vẫn như cũ vẫn là như vậy mà có hứng thú nói chuyện, tự nhủ nói, nghe nói vẫn là cái nơi khác tới cao trung sinh, này tỉnh ngoài giáo dục trình độ thật cao a. Như vậy khó đề mục đều có thể khảo mãn phân, về sau Thanh Hoa Bắc Đại khẳng định không có chạy. Đại Hoa nghe được thú vị, liền dùng địa đạo phương ngôn Bắc Kinh tiếp lời nói, sư phó, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi có thân thích ở tổ ủy hội đi làm nhi? Hắc hắc, sĩ tài xế phát hiện có người cùng hắn nói chuyện, hắn liền càng thêm mà hưng phấn lên. Chỉ nghe hắn đắc ý mà nói, không cần cái gì thân thích, hôm nay buổi sáng, báo chí thượng đều viết, ta mỗi ngày xem báo, ta còn có thể không biết ta. Tài xế bợ lạ nói một đồng lớn, lôi kéo lại giảng đến chuyện khác lên rồi, thật vất vả mới đem bọn họ hai anh em đưa đến mục đích địa. Đại Hoa vừa xuống xe liền nói, manh manh ngươi lúc này ra đại danh, liền tài xế taxi đều nghe nói chuyện của ngươi nhi, đại ca thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Manh manh cười lộ ra lún đồng tiền, thực vô tội mà nói, ta cũng không biết là chuyện gì vậy. Tùy tiện khảo khảo liền lấy mãn phân, khả năng những cái đó đề mục quá đơn giản đi. Nàng lời này nếu là làm những cái đó dự thi học sinh nghe thấy được, có thể làm cho bọn họ khóc chết. Ở bọn họ trong mắt phi thường khó đề mục, ở manh manh xem ra lại rất đơn giản, khảo cái mãn phân đối nàng tới nói, thật giống như uống cái thủy như vậy nhẹ nhàng, làm cho bọn họ nói gì hả hoa, này chỉ số thông minh chi gian đánh giá, thật là làm người không thể nơi hà. Manh manh ở trên phố mua nước ô mai liền chuẩn bị về nhà, nàng mụ mụ còn ở trong nhà làm nướng bánh, chờ nàng trở về ăn đâu, này lao Bắc Kinh đồ uống, nàng thích nhất chính là nước ô mai, chua chua ngọt ngọt, uống lên làm người dư vị. Nàng cùng nàng đại ca về đến nhà, lại ngoài ý muốn gặp gỡ một bát khách nhân. Phùng Lao Thái nhanh chóng chào đón, tiếp nhận nàng trong tay túi, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng mà nói, manh manh, bọn họ là Đại học Thanh Hoa chiêu sinh lao sư, nói muốn cho ngươi miễn thi đi vào Thanh Hoa bên trong đọc đâu, ngươi nhanh lên nhi đi vào chào hỏi một cái. Manh manh đi vào phòng khách, mới vừa có mặt, liền đem các lao sư đều kinh diễm tới rồi. Trước mắt cái này nữ hài nhi, nàng ăn mặc bình thường nhất áo thun sam cùng quần jean, lại một chút cũng ngăn cản không được thanh xuân phi dương hơi thở, nàng tiểu mỹ trên mặt dương một mặt cười khẽ, làm người như tắm mình trong gió xuân, hảo một cái tinh điêu tế trác người ngọc nhi. Manh manh dung nhan thật sự quá mỹ, làm đang ngồi nam lão sư đều ngượng ngùng nhiều xem, duy nhất nữ lao sư đứng lên nói, Phùng Vũ manh đồng học, ta là Thanh Hoa phòng tuyển sinh lão sư Lương Linh, phi thường cao hứng nhận thức ngươi. Nàng chờ manh manh ngồi xuống, hứng thú chí bừng bừng mà nói, còn không có chúc mừng ngươi bắt được cả nước tổng quán quân, Phùng Vũ manh đồng học, ngươi như vậy ưu tú, có hay không hứng thú tới chúng ta Thanh Hoa đọc sách ra? Trường học đại môn vì ngươi rộng mở. Manh manh có chút kỳ quái hỏi, ta còn ở học lớp 11, như thế nào các ngươi hiện tại liền tới tìm ta? Lương Linh phảng phất đã đoán trước đến nàng sẽ hỏi như vậy, nàng tươi cười thân thiết mà nói, bình thường học sinh muốn thi đại học, nhưng là cực kỳ ưu tú học sinh, chúng ta đều là trước tiên cử đi học, liền tính ngươi trường học không có cử đi học tư cách cũng không quan hệ, chúng ta bên này phát cái thông chi, ngươi ngày mai liền có thể không cần thi đại học, tới Thượng Thanh Hoa. Hiện giờ cao giáo chi gian cạnh tranh đại nha, ưu tú học sinh, mọi người đều là cấp muốn, huống chi cái này Phùng Vũ manh còn không phải người thường, xem nhà nàng trụ cái này tứ hợp viện, không có nhất định nội tình nhưng trụ không dậy nổi. Lương Linh là lao Bắc Kinh người, nàng đương nhiên thấy rõ. Manh manh không nghĩ tới Thanh Hoa sẽ sớm như vậy liền tới chiêu nàng, nàng do dự mà nói, Lương lão sư, lòng ta đã có mục tiêu, không nghĩ đi đọc Thanh Hoa. Có phải hay không Bắc Đại? Lương Linh lập tức mẫn cảm lên, nếu nói còn có cái gì trường học có thể cùng Thanh Hoa so sánh, kia không thể nghi ngờ chính là Bắc Đại. Cái này đối thủ một mất một còn, sao có thể đoạt ở bọn họ phía trước? Nàng tự mình phủ nhận nói, hẳn là không phải Bắc Đại, Phùng Vũ manh đồng học, mặc kệ ngươi muốn đi cái nào trường học, đều không có chúng ta Thanh Hoa có ưu thế, chúng ta trường học sẽ cho ngươi cung cấp tối cao ngạch học đồng. Manh manh lắc lắc đầu nói, ta không thiếu học đồng. Lương Linh cũng biết điểm này tiền hấp dẫn không được nàng, có thể ở lại ở như vậy xa hoa căn phòng lớn, lại sao có thể sẽ thiếu kia một chút tiền đâu. Nàng tiếp tục du thuyết lên, ngươi ở chúng ta trường học, còn có thể tùy ý tuyển chuyên nghiệp, mặc kệ là cái nào học viện, cái nào hệ, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi đều có thể đi đọc. Tương lai chờ ngươi tốt nghiệp, nếu là muốn đi lưu học, chúng ta còn có thể tài trợ ngươi ra ngoại quốc hảo đại học. Nàng hơi hơi mỉm cười, rất có tin tưởng mà nói, nếu ngươi tưởng vào nghề, trường học cũng sẽ vì ngươi an bài tốt nhất công tác cương vị, thế nào? Phùng Vũ manh đồng học, tới chúng ta trường học đi. Chương 270. Lương Linh vốn tưởng rằng manh manh không nói hai lời liền sẽ đáp ứng, lại không tưởng, manh manh cư nhiên lắc đầu. Lương lão sư, ta đã có ái mộ trường học, cũng không tính toán xuất ngoại lưu học, đến nỗi về sau vào nghề, nhà ta đều cho ta an bài hảo. Manh manh nói xong câu đó, còn nhìn nàng mãi mãi, nhà nàng sản nghiệp, Phùng Lao Thái đã nói rõ muốn cho nàng kế thừa, nàng đều như vậy có tiền, liền không đi đoạt lấy nhà người khác bát cơm đi. Lương Linh như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này nữ hải tử một cây gân mà cũng chỉ biết cự tuyệt, không phải là nàng đã bị Bắc Đại giành trước đi. Nàng thử tính hỏi manh manh, có phải hay không Bắc Đại cùng ngươi nói tốt? Phùng Vũ manh đồng học, ngươi ái mộ chính là nào sở học giáo? Manh manh lại lần nữa cười rộ lên nói, Lương lão sư, không phải Bắc Đại cũng không phải khác, là chúng ta thôn Nhi Đảo Nguyên Đại học, ngươi nghe nói qua sao? Lương Linh hô hấp cứng lại, nàng nhớ không rõ đây là nàng lần thứ mấy nghe được Đảo Nguyên Đại học danh nhi, nhà này trống rỗng toát ra tới trường học, nơi trốn cùng bọn họ đấu võ đài, làm đến bọn họ Thanh Hoa thực bị động A. Thử nghĩ một chút, liền Thanh Hoa cũng chưa như vậy nhiều ngoại quốc lưu học sinh, nhân ra Đảo Nguyên Đại học nhất chiêu chính là hơn 1.000 cái. Có chút trong lĩnh vực chuyên gia giáo thụ, so với bọn hắn trường học còn muốn hảo, thậm chí phòng thí nghiệm trang bị, cũng so với bọn hắn hảo. Đây là quyết tâm muốn cùng bọn họ Thanh Hoa đối nghịch. Lương Linh nghe thấy được manh manh nói ra Đảo Nguyên Đại học, liền biết sự tình đã không có cứu vãn đường sống. Năm nay 9 tháng phân, bọn họ đã tổn thất một đám ưu tú học sinh. Hiện tại cái này Phùng Vũ Manh cũng đã không có hy vọng, không được, nàng đến chạy nhanh trở về trường học, báo cáo cấp lãnh đạo nghe. Thanh Hoa các lao sư ở Phùng gia ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy nói phải đi. Đại Hoa tự mình đưa bọn họ ra cửa, trở về sau, lại có chút không tán đồng mà đối Manh Manh nói, muội, Đại học Thanh Hoa thật tốt à, còn trước tiên cử đi học ngươi đi đọc, ngươi vì sao không đáp ứng bọn họ. Manh Manh không có một chút áp lực tâm lý. Nàng cười cong đôi mắt nói, ngươi cùng nhị ca đều đi ra ngoài lang bạt, theo ta lưu tại gia bồi gia gia nãi nãi, ta cảm thấy Đào Nguyên Đại học cũng thực hảo. Đại Hoa nghe nàng nói như vậy, tức khắc cảm thấy đối lý, hắn là nam nhi trí tại tứ phương, này làm bạn thân nhân nhiệm vụ, đương nhiên liền dừng ở Manh Manh trên người. Hắn nhìn thoáng qua hắn mãi, phát hiện Phùng Lao Thái cũng là cười tủm tỉm không nói gì, liền không hề mở miệng. Phùng Lao Thái đương nhiên cũng là muốn cho Manh Manh lưu tại trong nhà. Nàng đã sớm nghĩ thông suốt, Đại Hoa đi lên làm chính trị con đường này, Nhị Hoa mắt thấy, cũng là phải đi hắn ca chiêu số, cũng chỉ có Manh Manh có thể kế thừa gia nghiệp, nàng là nữ hài tử, Phùng Lao Thái cũng luyến tiếc nàng đi như vậy xa địa phương. Nàng đối Đại Hoa giải thích nói, ngươi thật lâu không hồi trong thôn, không biết Đào Nguyên Đại học hiện tại danh khí lớn đâu, rất nhiều người nước ngoài đều chuyên môn chạy tới đọc sách, làm ngươi muội đi đọc, không bẩn thỉu. Nhà bọn họ thống nhất chiến tuyến, nhưng là nhà họ Tô lại còn có ý kiến. Tô lão đầu không biết thế nào, phải biết chuyện này nhi, còn cố ý đem Manh Manh kêu lên đi hỏi. Manh Manh a, Bắc Kinh không tốt sao? Ngươi khi còn nhỏ đáng yêu tới Bắc Kinh, nếu là ngươi ở Bắc Kinh đọc sách, liền có thể ở tại bà ngoại ông ngoại gia, mọi chuyện đều có chúng ta chiếu cố, không cần ngươi nhọc lòng, thật tốt. Manh Manh phi thường cảm tạ nàng ông ngoại, đang muốn nói điểm nhi cái gì, nàng bà ngoại cũng mở miệng. Đúng vậy, Manh Manh, chờ ngươi tương lai đọc xong thư, ngươi muốn làm cái gì công tác, bà ngoại khiến cho ngươi cứu cứu cho ngươi an bài, ngươi lưu tại Bắc Kinh đi. Manh Manh trong lòng cảm động cực kỳ, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn đi đọc Đào Nguyên Đại học, liền rúc vào nàng bà ngoại bên người, cười nói, bà ngoại ông ngoại, Đào Nguyên Đại học cũng không tồi a, chung quanh đều là quen thuộc người, phong cảnh lại hảo, ta không nghĩ rời đi ra. Nàng dừng một chút, lại tiếp theo nói, Bắc Kinh phong trần quá lớn, không khí lại khô ráo, ta có chút không thích ứng, đêm qua đều chảy máu mũi lâu. Bà ngoại ông ngoại, các ngươi nếu là tưởng ta, liền đến trong thôn tới xem ta, ta tùy thời đều hoan nghênh các ngươi tới. Tô Lão Thái vừa nghe liền sốt ruột, vội vàng đi xem Manh Manh cái mũi, quan tâm mà nói, gần nhất nhập thu đổi mùa, Manh Manh ngươi vừa tới liền đi ra ngoài bên ngoài thi đấu, ta xem là khô nóng thượng hỏa. Nàng nói, liền chính mình đứng lên. Đối với phòng bếp phương hướng nói, không được, ta phải làm Lý Thím nấu chút tổ yến cho ngươi ăn. Lý Thím là nhà bọn họ bảo mẫu, nấu tổ yến rất có một tay, Tô Lão Thái nhớ thương Manh Manh thân thể, liền thúc giục nàng tới Bắc Kinh đều không rảnh lo, này liền đi trong phòng bếp công đạo Lý Thím. Tô Lão đầu nhìn nhà mình bạn già nhi bóng dáng, cũng biết khuyên bất động Manh Manh, đành phải tự mình an ủi nói, cũng là, chúng ta Manh Manh trời sinh liền thông minh. Không mấy nữ hải tử so ngươi có tiền đồ, ngươi nếu không muốn làm con nhi, liền lưu tại trong thôn đi. Manh Manh lập tức vui sướng mà nói, cảm ơn ông ngoại, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất lạc. Tô Lão đầu bị nàng đậu đến ha ha thẳng nhạc, chỉ vào nàng miệng nói, ngươi này trương cái miệng nhỏ nha, nhất ngọn. Tô Lão đầu này cười, ý nghĩa hắn thật sự đem sự tình buông xuống, thậm chí vì cấp Manh Manh lưu một cái hảo tiền đồ, hắn còn tính toán chiếu cố Đào Nguyên Đại học. Đây là hắn ngoại tôn nữ muốn đi đọc trường học, cần thiết không thể quá kém mới được. Mà đối với hắn này đó tính toán, Manh Manh đương nhiên cũng không biết, chờ nàng trở vinh dự trở lại trong thôn, mọi người kinh hỉ kính nhi cũng đừng để ra. Manh Manh lại một lần chứng minh rồi thực lực của nàng, cầm cái giải thưởng lớn trở về. Hiện giờ, trong thôn người ta nói đến Manh Manh thời điểm, đều bị giơ ngón tay cái lên, liều mạng mà khen. Chúng ta thôn Đảo Nguyên Phong Thủy Hảo, trăm ngàn năm tới. Rốt cuộc sinh ra một cái Phùng Vũ Manh, ngươi nhìn nàng kia toàn thân linh tính, kia cũng không phải là người bình thường, ta cảm thấy nàng chính là bầu trời tiên nữ nhi hạ phàm tới. Đúng không, ta cũng cùng ngươi tưởng giống nhau, bằng không nàng vì sao như vậy đẹp đâu. Nàng liền giống như một đóa hoa thủy tiên, chúng ta này đó đều là rau hẹ hoa, căn bản không thể so. Trong thôn người đều ở khen Manh Manh, Duệ Ca Nhi đương nhiên cũng khen, hắn còn nhân cơ hội hỏi, muội muội. ngươi cự tuyệt đại học Thanh Hoa, vậy ngươi chuẩn bị niệm cái gì chuyên nghiệp? Manh manh nghĩ nghĩ nói, ông nội của ta nói muốn đem trong nhà sản nghiệp để lại cho ta, ta đây tốt nghiệp về sau liền phải quản đi lên, ta chuẩn bị niệm cái công thương quản lý, làm cho ta ra ra mãi mãi cũng có thể không xuống dưới, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng là cái rất có hiếu tâm loa, tuy rằng bản thân không phải thực thích làm buôn bán, nhưng là nhìn đến nàng ra ra mãi mãi đều một phen tuổi, còn ở bận rộn sinh ý trong sân chuyện này, manh manh liền rất không đành lòng. Nàng đã trưởng thành, là nên gánh vác trách nhiệm tới. Duệ ca nhi không nói thêm gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu, nếu đã biết manh manh muốn đọc chuyên nghiệp, kia hắn liền dễ làm. Công thương quản lý đúng không? Bọn họ trong trường học liền có, liền chính hắn cũng là đọc cái này chuyên nghiệp. Nếu manh manh muốn tới, như vậy hiện tại trang bị liền không đủ. Sửa, cần thiết muốn sửa. Duệ ca nhi đối manh manh sự tình, so đối chính hắn chuyện này còn muốn để bụng, hắn thực mau liền triệu khai hội đồng quản trị, đem quyết định của hắn nói cho đồng sự nhóm. Cải cách mở ra mười mấy năm, phú rất nhiều người, bọn họ đại đa số đều là dựa vào làm buôn bán phú lên. Tục ngữ nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, nắm chính quyền khó. Những người này đều là chân đất, nếu muốn tiếp tục phú đi xuống, nhất định phải học quản lý xí nghiệp biện pháp. Đồng sự nhóm nghe xong hắn nói đầu, liền có chút sáng tỏ mà nói, A Duệ, ngươi có phải hay không lại có cái quỷ gì điểm tử lạc? Bọn họ đều thực tín nhiệm Duệ ca nhi, cảm thấy hắn đầu óc linh quang, so với bọn hắn này bang láo ra hỏa dùng tốt nhiều, bởi vậy mọi chuyện đều chịu nghe hắn an bài. Xem hắn không nói lời nào, còn có người thúc giục nói, A Duệ, ngươi nhanh lên nhi nói nói bái, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì chủ ý. Duệ ca nhi đạt tới mục đích của chính mình, rốt cuộc trầm giai nói, là như thế này, hiện đại xí nghiệp, liền phải có hiện đại quản lý phương pháp, cho nên chúng ta trường học, mới tổ chức công thương quản lý cái này viện hệ. Gần nhất ta tính toán, muốn tổ chức một cái tổng tài ban. Không chờ đồng sự nhóm hỏi hắn, hắn liền tiếp tục nói, tổng tài ban, chính là đem những cái đó thổ lão bản, phú lao bản đều triệu tập lên, mời lao sư tới cấp bọn họ giảng bài, cần thiết là phi thường thực dụng thương nghiệp chương trình học, không làm những cái đó hư. Chúng ta muốn mời những cái đó nổi danh kinh tế học gia, còn có ngoại sĩ cao quản, bao gồm đang ngồi chư vị trưởng bối, đều là xã hội thượng thừa nhận thành công nhân sĩ, cho các ngươi tới cấp thổ lão bản truyền thụ lối buôn bán, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới. Hắn nói vừa mới nói xong, đồng sự nhóm đôi mắt liền đều sáng lên, lộ ra một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Phùng lao đầu vớt cằm, vui dạo dực mà nói, không thể tưởng được ta một cái lao nông dân, còn có cơ hội đương lão sư. Cấp thổ lão bản giảng bài, hắc hắc, cái này ta lành nghề, ta làm nhiều năm như vậy sinh ý, có rất nhiều tâm đắc. Đang ngồi đồng sự trừ bỏ Lăng Hư Tử, mặt khác đều là chân đất xuất thân, chẳng qua bọn họ đương giáo đồng về sau, đều tưởng làm bộ chính mình có văn hóa, liền tính không có văn hóa, chàng cũng muốn giả bộ cái bộ dáng tới, còn có cái gì có thể so sánh lão sư, càng có thể tao đến bọn họ ngứa chỗ đâu, kia cần thiết không có. Đồng sự nhóm sôi nổi mở miệng nói, A Duệ, ngươi cái này chủ ý cực hảo. Để cho ta tới cho bọn hắn giảng, ta cũng rất có kinh nghiệm. Khi nào làm cái này ban? Sẽ có người tới sao? Mọi người mồm năm miệng mười, Duệ ca nhi chờ bọn họ đều nói xong, mới nói, chứ không nóng nảy, ta muốn đem lão sư trang bị hảo, lại làm người đi chiêu sinh, không riêng chúng ta tỉnh, chỉ cần là ở quốc nội, nguyện ý tới đi học lão bản, đều có thể tới. Hắn nhìn đồng sự nhóm, rất có tự tin mà nói, học phí muốn quý nhất, không quý liền hiện không ra bọn họ giá trị con người, ta xem, liền 2 vạn đồng tiền hảo, dừng chân phí cùng giáo tài phí còn muốn khắc tính. T. Mọi người động tác nhất trí đảo chịu một ngụm khí lạnh, 2 vạn đồng tiền đối bọn họ tới nói, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với tuyệt đại đa số người, kia chính là một số tiền khổng lồ nột. Có một cái đồng sự liền nghi ngờ, như vậy quý học phí, sẽ có người nguyện ý tới sao? Duệ ca nhi lắc đầu nói, không quý, ta còn cảm thấy tiện nghi đâu. Hắn cấp đồng sự nhóm phân tích nói, các ngươi tưởng à, tổng tài ban như vậy cao cấp, thỉnh như vậy nhiều vị lao sư, bọn họ ở chỗ này học được kinh nghiệm, đảo mắt là có thể đem học phí kiếm trở về. 2 vạn đồng tiền rất nhiều sao? Một chút đều không nhiều lắm, như vậy nhiều lão bản thân chính là một loại tài nguyên, chúng ta cung cấp ngôi cao cho bọn hắn, liền thu bọn họ ít như vậy tiền, thật sự là quá tiện nghi. Hắn nói đánh thức đồng sự nhóm, lập tức liền có người ồn ào nói, đúng vậy, không thể như vậy tiện nghi bọn họ, ta xem vẫn là thu 3 vạn hảo. Một người khác đồng sự lập tức nói, không, đến thu 4 vạn, tốt nhất có thể thu được 5 vạn, đừng làm cho cái gì A Miêu A Cẩu đều tới, đến cho bọn hắn thiết cái ngạch cửa, chúng ta lối buôn bán, cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Đồng sự nhóm ngươi một câu, ta một câu, trong chớp mắt liền đem học phí xào đến 7-8 vạn đi. Lăng Hư Tử ở bên cạnh xem đến thực há hốc mồm, như vậy quý học phí, thật sự sẽ có người tới ai tể sao? Hắn thật sự là thực hoài nghi, nhịn không được xem xét Duệ Ca Nhi, ý bảo hắn nói một câu. Duệ Ca Nhi lại cười ngâm ngâm, trước sau không chịu mở miệng, học phí không học phí, hắn căn bản không thèm để ý. Mục đích của hắn là tưởng đem những cái đó lao sư lưu lại, lại đem loại này quản lý trường học hình thức, cũng cố định xuống dưới. Cái này chính là ngoại quốc đại học MBA giáo dục, tuy rằng bọn họ trường học không có làm MBA tư cách, nhưng hắn có thể biến tướng mà vì manh manh chuẩn bị tốt. Hắn làm chuyện này là bất kể phí tổn. Thu phục hội đồng quản trị về sau, hắn lập tức phái người đi thông báo tuyển dụng lao sư, đào tới rất nhiều thương nghiệp lĩnh vực người thạo nghề danh nhân, còn ở báo chí TV thượng trên diện rộng mà làm quảng cáo, tuyên truyền bọn họ tổng tài ban. Thậm chí còn cấp những cái đó có chút danh khí lão bản, gửi đi mời tin, làm cho bọn họ tới báo danh. Đương nhiên, học phí là một phân tiền đều không có tiện nghi. A rồi a, chúng ta cái này học phí, có phải hay không có chút định đến quá cao? Lữ hiệu trưởng đối với tổ chức tổng tài ban, đó là cử hai tay hai chân tán thành, nhưng là cái này học phí sao, hắn liền rất không xem trọng. Duệ Ca Nhi không có cùng hắn nhiều làm giải thích, chỉ công đạo hắn nói. Ấn ta nói đi làm, chính là cái này giới, bọn họ ra không dạy nổi, chúng ta còn từ bỏ đâu. Hắn đã hiểu biết quá, trước mắt quốc nội còn không có tổng tài ban, loại này mới lạ giảng bài phương thức, chắc chắn hấp dẫn đến rất nhiều lao bản ánh mắt, mấy vạn đồng tiền học phí tính cái gì, có chút lao bản thỉnh người ăn cơm, một bữa cơm đều không ngừng cái này tiền. Duệ Ca Nhi rất có tin tưởng, kết quả cũng cùng hắn tưởng giống nhau, học phí tuy quý, nhưng không thèm để ý học phí người càng nhiều, cư nhiên có rất nhiều lão bản gọi điện thoại tới báo danh, khóc là muốn tham gia bọn họ tổng tài ban. Như vậy cao lớn thượng ngoạn ý nhi, đương nhiên là lão bản nhóm yêu nhất, bọn họ nhìn chúng còn không phải cái này, mà là nhân mạch nha nhân mạch. Nếu lớp học đồng học, đều cùng quảng cáo thượng nói như vậy, là đến từ cả nước các nơi đại lão bản, hảo gia hỏa, kia không phải tương đương với một chương uy lực cường đại mạng lưới quan hệ sao. Nếu ai có thể đánh đi vào cái này vòng, kia về sau chỗ tốt, đánh giá đều đánh giá bất quá tới. Có thể đương lão bản người, không có một cái là ngốc tử, bọn họ lập tức liền ngửi được nơi này đầu thương cơ, sôi nổi tới báo danh. Đến nỗi kia sang quý học phí, mưa bụi lạc, căn bản không ai để ý nó, cùng về sau chỗ tốt so sánh với, điểm này tiền lại tính cái gì. Lão bản nhóm đều sảng khoái cực kỳ, trực tiếp giao xong rồi tiền, còn ồn ào gì thời điểm có thể nhập học. Như vậy kết quả, hoàn toàn ra ngoài giáo lãnh đạo nhóm đoán trước, bọn họ quả thực liền cầm đều phải kinh rất đều, lại xem Duệ Ca Nhi ánh mắt, tựa như xem thần nhân dường như, hắn sao như vậy có năng lực đâu, kia đầu rốt cuộc là sao lớn lên, cũng quá hảo xử đi. Duệ Ca Nhi làm xong rồi chuyện này nhi, đó là ẩn sâu công cùng danh, hắn tất cả đều là vì manh manh, đến nỗi những người khác có thể được đến chút chỗ tốt, chẳng qua là lấy manh manh phúc, mang thêm hưởng thụ thôi. Chương 271 Manh manh vô ưu vô lự, mặc kệ người khác như thế nào khích lệ nàng, nàng vẫn là làm chính mình thích sự tình, chút nào cũng không có bị ảnh hưởng đến. Nàng ngày thường trừ bỏ đi học, chính là chuyên chú với tuần tra Long Lĩnh cùng biển rộng. Lần trước Long Lĩnh ẩn giấu đào phạm, nàng mỗi khi nhớ tới, tổng hội trách cứ chính mình sơ sẩy, bởi vì nàng một có nhàn rỗi, liền thả ra ý thức, ở Long Lĩnh siêu tầm mấy cái qua lại. Bất luận cái gì sự tình đều trốn bất quá nàng đôi mắt. Cuối tuần sáng sớm, nàng đưa viên tử đến vườn bách thú đi làm, liền mang theo hổ tử cùng tiểu kim lên núi, dọc theo đường núi, bọn họ đi tới Lăng Hư Tử chân long quan. Thời gian còn sớm, trong quan không có du khách, chỉ có hai cái đánh tạp công nhân ở vẩy nước quét nhà, manh manh cùng bọn họ chào hỏi qua, thẳng chạy tới xem mặt sau trên quảng trường. Duệ ca ca. Nàng thậm chí đều không có lấy mắt đi xem. Liền biết Duệ Ca Nhi ở chỗ này, quả nhiên, nàng thân hình vòng qua trên quảng trường đại thạch đầu, liền thấy Duệ Ca Nhi, còn có hắn sư phụ. Đạo trường hảo, các ngươi ở luyện võ công sao? Manh Manh không có tùy tiện đi lên quấy rầy, mà là đứng ở bên cạnh, chờ đến bọn họ thầy trò hai cái tỉ thí xong, mới đi lên hỏi. Lăng Hư Tử chậm rãi thu công, cười đến thực hòa ái mà nói, Manh Manh ăn cơm sáng không? Tới tìm Duệ Ca Nhi làm gì? Manh Manh thành thành thật thật mà đáp, ta ăn qua, các ngươi ăn sao? Ta muốn cho Duệ Ca Ca cùng ta đi trên núi chơi. Duệ Ca Nhi còn không có tới kịp nói chuyện, hắn sư phụ liền phi thường nhiệt tình mà thế hắn nói, có rảnh, Duệ Ca Nhi ngươi chạy nhanh đi, đến trên núi lại đi tìm ăn đi. Manh Manh vừa nghe liền biết bọn họ còn không có ăn cơm, đang muốn làm cho bọn họ ăn trước no đâu, đã bị Lăng Hư Tử đẩy làm một đoàn, đem bọn họ đuổi ra chân long quan. Lăng Hư Tử đứng ở xem cửa, nhìn kia đối thiếu nam thiếu nữ bóng dáng, lầm bầm lầu bầu nói, tiểu tử thúi, động tác cũng quá chậm điểm nhi, khi nào mới có thể làm ta bế lên đổ tôn đâu. Duệ Ca Nhi tâm tình sung sướng mà đi theo Manh Manh đi ở trên đường, đường núi thực hảo tẩu, hắn lại đi được phi thường chậm, phảng phất muốn đem mỗi một giây đồng hồ đều kéo dài mở ra, đi nó cái địa lao thiên hoang. Bọn họ đi tới, liền quẹo vào một cái đường nhỏ, đi tới thụ ốc phía trước. Này đống nhà ở trải qua Duệ Ca Nhi tu sửa, hiện giờ càng thêm khí phái, không chỉ có nhà chính, còn có thư phòng, phân bố ở bên cạnh trên đại thụ, trung gian dùng một chế thang lầu liên tiếp lên, xa xa nhìn lại, thật giống như một mảnh thụ ốc đàn, phi thường đồ sộ. Duệ Ca Nhi làm Manh Manh đi nhà chính hắn đi bên cạnh nhà ở tìm ăn. Này nhà ở rất nhỏ, chỉ có thể dùng để chứa đựng lương khô, Duệ Ca Nhi ở bên trong tuyển chút phương tiện thực phẩm, lại cấp Manh Manh cầm một túi mực đi, liền đóng cửa lại về tới nhà chính. Hắn tiến vào thời điểm, Manh Manh đang ở nấu thủy, nàng ái pha trà, Duệ Ca Nhi liền ở trong phòng chứa đựng hảo chút nước khoáng, uống không xong liền đuổi. Lúc này, Manh Manh nấu thủy là cho hắn dùng. Duệ Ca Nhi lấy tới một cái tô bự, hướng bên trong đổ một bao cùng loại làm mễ toái cắt bã, lại khai một bao rau dại ti đảo đi vào, lại thả một phen tép rượu, vọt nước gấm đi vào phao, chờ phao hảo về sau, liền biến thành một chén thơm ngào ngạt rau dại cháo hải sản. Manh Manh mở ra cửa sổ, làm ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, liền ngồi ở phía trước cửa sổ, cùng Duệ Ca Nhi cùng nhau ăn cái gì, nàng ăn mực ti, Duệ Ca Nhi uống cháo. Sơn gian gió lạnh thổi vào tới, sán lạn dương quang cũng chiếu vào được, đem chỉnh gian thụ ốc trang điểm đến giống như mộng ảo. Nhiều ít du khách đều tưởng đi vào bên trong nhìn đâu, nhưng Manh Manh càng không làm, nơi này là nàng bí mật hoa viên nhỏ, chưa bao giờ đối du khách mở ra. Một thất thiên tĩnh, bị Duệ Ca Nhi đột nhiên tới thanh âm đánh vỡ, Manh Manh, ngươi sớm như vậy đi trên núi làm cái gì? Manh Manh quay đầu lại đi xem, lúc này mới phát hiện hắn đã ăn xong rồi cháo, nàng mỉm cười nói. Hổ tử nói muốn mang ta vào núi săn thú, tiểu kim nói muốn đi bắt ngân long xà, cho nên ta liền tới rồi, kêu ngươi đi giúp ta lấy đồ vật. Hóa ra hắn chính là cái lấy đồ vật mệnh, Duệ Ca Nhi cười khẽ một chút, cũng không ngại, trực tiếp đứng lên nói, vậy đi thôi. Bọn họ đi ra thủ Úc, lúc này đã có du khách ở bên cạnh hoạt động, bọn họ đứng ở làn căn ngoại, cực kỳ hâm mộ mà nhìn bên trong thủ Úc, còn không có mở miệng hỏi đâu, Duệ Ca Nhi liền mang theo Manh Manh. Mở ra cửa gỗ đi ra ngoài, không để ý tới này đó du khách. Bọn họ tránh đi các du khách tầm mắt, đi đường tắt đi lên sơn, hổ tử đi ở đằng trước, tới rồi này núi rừng, nó liền phảng phất về tới trong nhà, là như vậy tự tại cùng sung sướng. Tới rồi các du khách nhìn không thấy địa phương, nó rốt cuộc lên tiếng giống to lên, thanh âm rung trời vang dội, ngao ô mà xoay chuyển ở sơn cốc. Tiểu kim rán Manh Manh đầu, thấp thấp mà phi. Thình lình bị nó thanh âm này dọa đến, hơi kém rơi xuống trên mặt đất, tức giận đến nó giận trừng mắt hổ tử, cấp tốc mà từ nó trên người xẹt qua đi, quát lạc một kia hổ mao. Hổ tử đau nha, nó cũng sinh khí, ngao ô gào thét liền chạy ra đi, truy đuổi nổi lên tiểu kim. Nhưng chúng nó một cái trên mặt đất chạy, một cái ở trên trời phi, hổ tử vô luận nhảy a, thế nào cũng với không tới tiểu kim, dần dần mà càng chạy càng xa. Manh Manh cũng không đi quản thúc chúng nó, này trống vắng trong sân cốc, chỉ có nàng cùng Duệ Ca Nhi đi đường thanh âm. Đồng nhiên, bên cạnh trong rừng cây có động tĩnh, từ trong đó một thân cây thượng, thoán xuống dưới một con lông xù xù khỉ da vàng, đúng là tiểu con khỉ. Nói đúng ra, nó hiện tại đã không thể xem như tiểu con khỉ, mà là đại con khỉ. Qua một cái mùa đông, nó thật giống như thổi khí cầu dường như bành trướng rất nhiều, đứng thẳng lên đều có Manh Manh đuổi như vậy cao. Hơn nữa nó lông tóc không biết chuyện gì xảy ra, còn ẩn ẩn mang theo kim sắc, manh manh liền cho nó đặt tên gọi là Đại Thánh. Manh manh rốt cuộc ôm bất động Đại Thánh, chỉ có thể vớt nó đầu, cũng bất hòa nó nói chuyện. Nàng cảm thấy này con khỉ tương đối buồn, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Không nghĩ tới nàng không để ý tới Đại Thánh, Đại Thánh lại chi chi đều, chỉ vào một chỗ, một hai phải lôi kéo manh manh đi xem. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Manh manh rất tò mò, nàng phía sau Duệ Ca Nhi cũng đi theo tới. Bọn họ đi vào này phiến rừng cây, Duệ Ca Nhi bỗng nhiên lòng có sợ cảm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu tán cây thượng, chỉnh chỉnh tề tề mà ngồi xổm một loạt con khỉ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suốt 7 chỉ đại con khỉ. Này đó con khỉ phát hiện hắn tới, đều giống đã chịu kinh hách dường như, co rúm lại vài hạ, xôn xao mà phát ra âm thanh. Thẳng đến Đại Thánh hướng về phía chúng nó kỳ kỳ chi chi mà gọi bậy, mới tính đem chúng nó trấn an. Nha, chúng nó là ngươi. Ách, phu nhân nột. Duệ Ca Nhi mắt sắc phát hiện, trong đó một con khỉ sau lưng, còn chở một con nho nhỏ con khỉ, chính miêu ở nó mẹ nó trên vai, hướng về phía bọn họ tham đầu tham não. Khi nào, Đại Thánh cũng cưới vợ sinh con, còn một cưới chính là một đồng lớn, này động tác rất nhanh ha. Manh manh cũng thực kinh hỉ. Đại Thánh cư nhiên ở trong núi tìm được rồi tộc đàn, chuyện này nàng đã sớm biết, nhưng là nó ra hoa nhi nhanh như vậy liền sinh hạ tới, lại là nàng không có đoán trước đến. Ta có thể nhìn xem sao. Nàng chỉ vào kia chỉ nho nhỏ con khỉ, Đại Thánh liền đem nó đưa đến manh manh trong lòng ngực. Nay chỉ con khỉ nhỏ, vừa thấy chính là Đại Thánh ngai con, lớn lên cùng nó giống nhau như lúc, trên người lông tóc còn so Đại Thánh kim hoàng, xoa tung tùng. Giống như khoác một kiện kim y đi hề. Nó trên đầu dài quá hai rúm ngốc mau, ngơ ngác mà nết lên tới, manh manh đang xem nó cũng đang xem manh manh, đang lườm tò mò mắt to, bắt lấy manh manh ngón tay, liền hướng bản thân trong miệng đưa, giống nhân loại trẻ con như vậy mút vào lên. Ai nha, nó liếm đến ta hảo ngứa. Manh manh đùa với cái này tiểu con khỉ, chính mình cũng khanh khách cười không ngừng, ở bọn họ phía sau, mẫu hầu xuất phát từ từ mẫu tâm địa. Thực không yên tâm mà theo đi lên. Bọn họ xuyên qua này phiến rừng cây, con đường càng ngày càng không dễ đi, bị một mảnh rậm rạp dây nho cản trở. Đại Thánh tới rồi nơi này liền dừng lại xuống dưới, nó tao đầu, sau đó chỉ vào bên cạnh một đoạn cọc cây, lôi kéo manh manh đi xem. Gì, đây là thứ gì? Manh manh phát hiện kia cọc cây trên đỉnh, còn cái một cục đá lớn, liền rất tò mò mà muốn đi đem nó dọn khai, bị Duệ Ca Nhi kịp thời ngăn trở. Duệ Ca Nhi chính mình đi lên, thật cẩn thận mà dọn khai cục đá, tức khắc một cổ sặc người khí vị nhi, liền từ bên trong truyền ra tới. Nô, là cái gì? Manh manh đôi mắt đều bị hơn đến, bịt kín một tầng nước mắt, chờ nàng thích hướng này cổ khí vị nhi, lại phát hiện nó đã chậm rãi tiêu tán. Có cây, lẳng lặng mà chảy màu đỏ tím chất lỏng, nó trong vắt mà trong suốt, thật giống như một khối thâm thúy đá quý, chính dạng dỡ mà ảnh ngược những đám mây trên trời. Duệ Ca Nhi chọn lông mày, dính một giọt đưa vào trong miệng, tức khắc cười rộ lên nói, đây là con khỉ rượu, Đại Thánh ngươi sẽ ủ rượu à. Đại Thánh rốt cuộc nghe minh bạch những lời này, nó hưng phấn mà gật gật đầu, chảo miệng cả má, hận không thể ở manh manh trước mặt biểu một khoe thành tích lao. Nó không ngừng ý bảo manh manh đi uống nó kia rượu, manh manh cũng liền nghe nó, từ ấm nước thượng ninh hạ cái nắp, tiểu tâm mà múc một cái nắp rượu, đưa đến bên môi, chậm rãi nhấm nháp. Này con khỉ rượu, không có chút nào chua xót mùi vị, thực thuần rất dày, mang theo một cổ hương thơm hơi thở. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất toàn bộ núi rừng đều ập vào trước mặt, kia phong hương vị, là như vậy mát lạnh hương thơm, làm nàng nhịn không được say mê ở giữa. Hoa, hào hào uống. Manh manh chưa từng có uống qua rượu, chỉ cảm thấy này con khỉ rượu, là nàng uống qua tốt nhất uống đồ uống chi nhất. Nàng đem cái nắp chung uống rượu xong, lại muốn đi múc. Lại bị Duệ Ca Nhi khuyên lại. Ngươi đều không có uống qua rượu, vạn nhất say làm sao bây giờ? Trên thực tế, liền như vậy một lát công phu, manh manh gương mặt liền ửng đỏ lên, hai mắt mê ly, phảng phất con ngươi chứa đầy thủy, chính doanh doanh mà nhìn Duệ Ca Nhi. Đáng chết, này quá dẫn nhân phạm tội. Duệ Ca Nhi sợ chính mình một cái không cẩn thận, liền làm ra điểm nhi cái gì, chạy nhanh hướng bên cạnh tránh ra hai bước, che giấu tính mà xoay đầu tới nói. Manh manh ngươi đừng uống, ngoan, nghe ta. Manh manh cũng cảm giác được đầu có chút vượng vượng, này rượu kính nhi thật đại, nàng mới uống như vậy một chút liền chịu không nổi, vội vàng buông cái nắp, lại không dám bướng bỉnh. Đại thánh xem nàng nửa ngày bất động, còn tưởng rằng nàng không thích, mất mát mà cúi đầu. Manh manh chạy nhanh gãi gãi nó đầu, an ủi nó nói, không phải ngươi nguyên nhân, này rượu phi thường hảo uống, ta trang một chút trở về, cho ta ba ba cùng ông nội của ta uống. Nàng đem ấm nước thủy đảo ra tới, lộc cộc trang tràn đầy một hồ, đại thánh mới vừa lòng. Nếu không phải không có vật chứa trang, nó hận không thể manh manh đem cọc cây rượu đều trang trở về, đây chính là nó hoa suốt chín nguyệt, mới gây thành con khỉ rượu, chính mình đều không bỏ được uống. Chuyên môn chờ manh manh tới đâu. Đáng tiếc nó ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lậu tiểu kim. Tiểu kim không biết ở khi nào ném ra hổ tử, ẩn núp ở trên cây, chờ manh manh trang xong rồi rượu, nó thình lình liền từ trên cây phành phạch xuống dưới, tiến đến kia cọc cây bên cạnh, thăm cổ đi uống kia rượu. Ai nha tiểu kim, ngươi không thể uống, đó là rượu. Manh manh nhắc nhở đã quá muộn, tiểu kim nóng vội mà đem uống rượu tới rồi trong bụng, tức khắc toàn bộ ưng đều không tốt. Nó đầu tiên là cặc cặc mà kêu lên, sau đó hai cái tròng mắt hướng trung gian nhìn, ngạnh sinh sinh biến thành trọi gà mắt. Liền thấy nó hai chỉ móng vuốt qua lại mà lảo đảo, giống cái con lật đật giống nhau trên mặt đất nhảy nhót, trong chốc lát đảo hướng bên này, trong chốc lát lại đảo hướng bên kia, nó chính mình còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, khủng hoảng đến cặc cặc gọi bậy. Nên, làm ngươi luôn ăn bậy đồ vật. Hổ tử ở trong bất chi bất giác, đã đi tới bọn họ bên người. Nhìn đến tiểu kim này phó khôi hài bộ dáng, nó thực không phúc hậu mà cười nhạo lên, một móng vuốt liền đem tiểu kim phiến ngã trên mặt đất, còn ấn đến nó khởi không tới thân mình. Làm ngươi bắt ta mau, không biết ta mau thực quý giá sao. Đâu có thể rớt, ta kiểu tóc cũng không thể loạn, lúc này giáo huấn một chút ngươi, xem ngươi lần tới còn dám không dám. Hổ tử tựa như bắt được cơ hội, hung hăng mà giáo huấn nổi lên này chỉ ứng, nó lông tóc liên quan đến nó hình tượng. Giống nó như vậy anh tuấn tiêu sái thần thú, đương nhiên không thể chịu đựng tiểu kim một phát chi thủ. Nó nói nhiều như vậy, trên thực tế là vì trong rừng một khác chỉ động vật, manh manh đã chú ý tới nó. Nó toàn thân kim hoàng nhan sắc, dưới ánh mặt trời lập lòe ra lóa mắt quang huy, kia viên hồ hồ đầu cùng phì lưu lưu thân mình, thế nhưng so hổ tử còn lớn một cái kích cỡ, đặc biệt mà uy mãnh, đặc biệt mà có lực chấn nhiếp. Nay đầu cùng hổ tử lớn lên rất giống động vật. Từ trong rừng chậm gì gì mà đi ra, ngoài miệng còn ngậm bọn họ rất quen thuộc tiểu hổ nhi, nó băng mà một tiếng đem tiểu hổ nhi ném ở trên mặt đất, kích khởi một trận bụi mù. Hổ tử, đây là lão bà ngươi sao? Manh manh những lời này, quả thực là vô nghĩa, nàng không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy, nhìn thấy hổ tử ra, tức khắc ngốc lăng ở. Nhìn hổ tử ra này hình thể, đứng lên so nàng còn muốn cao, tiêu cực đại đầu, liền treo ở nàng trên đầu. Phảng phất chỉ cần một trường khai miệng, là có thể đem manh manh toàn bộ nuốt vào đi. Duệ ca nhi trước tiên liền đem manh manh kéo đến chính mình phía sau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm này đầu hung manh dã thú. Hắn cân nhắc chính mình cùng này đầu manh thú chi gian hình thể, nếu thật muốn đánh lên tới, chỉ sợ còn có một phen đắc đấu. Bên cạnh đại thánh đã sợ tới mức mềm liệt, đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, là gặp được thiên địch bản năng phản ứng. Nhưng nó cứ việc mềm ở trên mặt đất, cũng vẫn là dùng hết toàn lực mà bảo vệ nho nhỏ con khỉ. Phía sau mẫu hầu cũng dọa nằm liệt, nó thực không cam lòng mà nhìn kia đầu manh thú, sợ nó dây tiếp theo, liền phải ăn luôn nàng nhãi con, lại không tưởng kia đầu manh thú thẳng vòng qua đại thánh, chạy tới hổ tử trước mặt, liền cùng nó đỉnh đầu đầu, nhi tấn tư ma lên. Chương 272 Nguyên lai nó thật là hổ tử lão bà. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là con khỉ một nhà, con khỉ mẹ gắt gao mà ôm lấy tiểu con khỉ, chỉ có tiểu kim vẫn như cũ làm không rõ ràng lắm chẳng huống, ở bên cạnh nghiêng đầu nghiêng não, bị Duệ ca nhi bắt lại, ném tới chính mình xọt đi. Manh manh cẩn thận mà đánh giá hổ tử lão bà, nhịn không được khen hổ tử nói, hổ tử ngươi cũng thật lợi hại nha, ngươi không cho chúng ta giới thiệu sao. Ngoài dự đoán chính là, hổ tử thế nhưng có chút ngượng ngùng, nó ngao ô mà gầm rú hai tiếng, khiến cho manh manh cho nó ra tức phụ nhi đặt tên. Hổ tử ra cũng mắt trông mong mà đứng ở manh manh trước mặt, phủ phục đầu, tỏ vẻ thần phục. Cứ việc nó thái độ thực dịu ngoan, nhưng là kia uy mãnh ngoại hình, vẫn là làm manh manh có chút sợ hãi. Nàng thật cẩn thận mà vươn tay đi, nhẹ nhàng mà sờ soạn một chút nó đầu, liền cân nhắc nói, ngươi hình thể lớn như vậy, về sau đã kêu ngươi Sơn Đại Vương hảo. Nàng thuận tiện cung cấp tiểu hổ tử nổi lên cái danh nhi, gọi là tiểu béo hổ. Nhìn nó kia phì lưu lưu thân mình, chờ tương lai còn dài, khẳng định so hổ tử còn muốn uy mãnh. Hổ mẹ cùng tiểu hổ nhi đồng loạt có tên, nó hai tựa như có thể nghe hiểu dường như, nháy mắt cao hứng đến ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, làm Duệ Ca Nhi nhìn cái hiếm lạ. Hắn không bao giờ hoài nghi này mấy chỉ động vật linh trí, xem bọn họ như vậy, thực rõ ràng liền rất vừa lòng manh manh khởi danh nhi. Hắc, này đó động vật thế nhưng có thể nghe hiểu được tiếng người, thật là điên đảo hắn thế giới quan. Duệ Ca Nhi đem tiểu béo hổ đề qua tới, làm nó đi ở chính mình phía trước, liền đốc xúc hổ tử nói, đi thôi, ngươi không phải nói muốn mang chúng ta đi săn thú sao? Đi nơi nào? Hổ tử hôm nay đặc biệt hưng phấn, nó có lòng đang sơn đại vương trước mặt triển lãm một chút, hứng thú hừng hực mà chạy tới đằng trước, có chúng nó này hai đầu mánh thú ở, dọc theo đường đi đó là gì động vật cũng không có đụng tới. Vẫn luôn đi tới khe núi lao chỗ, nơi này là long lĩnh rất sâu địa phương, trên mặt đất đã không lộ, chung quanh đều là rừng rậm, thấy không rõ lắm phía trước có cái gì, sơn đại vương hộ vệ manh manh, ở phía trước cho nàng mở đường. Tiểu kim cũng dần dần hòa hoãn lại đây, rốt cuộc thanh tỉnh. Nó ném động đầu, hai chảo đáp ở sọt tre bên cạnh, chân cánh một phi, liền bay đến bầu trời đi, chỉ chốc lát sau truyền đến vang dội ưng lệ. Nghe nó kia tiếng kêu, manh manh liền biết muốn hướng nơi nào chạy, mà hổ tử đã sớm chạy trốn đi ra ngoài, mọi người chạy nhanh đuổi kịp, chỉ nghe phía trước truyền đến róc rách tiếng nước, cùng với mát lạnh hơi nước, nháy mắt cưỡng chế di rời mùa hè nóng bức. Đây là một cái màu xanh biếc hồ nước, giống hình tròn phỉ thúy được khảm ở hai tòa sơn chi gian, rõ ràng mà ảnh ngược chúng nó bóng cây, bị từng đợt sóng gợn quấy dày, vặn vẹo thành kỳ quái nhan sắc. Hồ nước đều không phải là không lưu động, ở nó thượng du, manh manh nhìn đến một mảnh thấp bé thác nước quần lạc, chúng nó quần quận không ngừng mà, đem mới mẻ nước chảy rót vào trong hồ, thủy lượng rất lớn, bắn đến bên cạnh trên tảng đá, kích khởi từng trận tuyết trắng sương mù, thật là tiên cảnh giống nhau Mỹ. Này núi sâu bên trong, thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy cái hồ nước. Duệ Ca Nhi đứng ở ven hồ thượng, hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh đẹp, tán thưởng mà nói, này nếu như bị bọn họ phát hiện, chúng ta thôn Nhi lại muốn thêm một cái tiên hồ cảnh khu. Cũng không phải là. Manh manh tuy rằng tổng tại ý thức nhìn đến quá, nhưng chính mắt kiến thức như vậy cảnh đẹp, vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thật đẹp à. Nàng dậm bước chân đi tới bên hồ, phát hiện này hồ nước tuy lục, nhưng lại liếc mắt một cái nhìn không tới đế, không biết bên trong có bao nhiêu sâu, bốn phía im ắng mà an tĩnh, chỉ có này vĩnh hằng thủy ở lưu động thanh âm. Bên hồ sinh trưởng rất nhiều hoa dại, còn rơi rụng đại lượng cùng loại đá vũ hoa cục đá, sắc thái sặc sỡ giống như đá quý, hấp dẫn manh manh qua đi hái hoa nhi, nhặt cục đá. Hầu mẹ cùng tiểu con khỉ không co theo tới, chỉ có đại thánh theo tới, nó thực ân cần mà xông lên đi hỗ trợ, kia động tác linh hoạt nhà, còn biết muốn đem hoa chi thượng lá cây gỡ xuống. Tiểu béo hổ phi thường cao hứng, liền phải hứng thú bừng bừng mà chạy đi lên cùng manh manh chơi, lại bị nó mẹ cấp vô tình mà ngậm đi rồi. Sơn Đại Vương còn đem hổ tử cũng tiếp đón thượng, chúng nó một nhà ba người muốn đi săn thú, thuận tiện giáo giáo tiểu béo hổ săn thú kỹ xảo. Tiểu kim ở trên bầu trời lượn vòng hai vòng, cũng theo sát bay đi. Nó tốc độ mau, đôi mắt tiêm, thật giống như trinh sát cơ giống nhau, xoay quanh ở long lĩnh trời cao trung, bất luận cái gì tiểu động vật đều tránh không khỏi nó đôi mắt. Nay không, nó thực mau liền có thu hoạch, bắt được một cái thực to mọng ngân long xà, bẹp một tiếng từ bầu trời ném xuống, vừa lúc rơi trên đại thánh phía trước, sợ tới mức đại thánh tượng bom giống nhau mà nhảy khai. Hướng về phía kia xà không được mà chi chi kêu. Manh manh để sát vào quan sát, cười an ủi đại thánh nói, đừng sợ, này xà đã chết. Có tiểu kim ra ngựa, đương nhiên sẽ không cấp manh manh lưu hậu hoạn, này xà đã chết đến không thể càng chết, chỉ là kia sáng long lanh chói mắt ngân quang, vẫn như cũ làm nhân tâm có thừa giật mình. Manh manh là không dám đi chạm vào nó, chỉ có thể Duệ Ca Nhi thượng. Hắn rút ra dao nhỏ, nhẹ nhàng một hoa liền đem cái kia xà đầu cắt rớt, còn đem nó thật sâu mà vùi vào hố đất, lúc này mới xách theo nó, đi tới bên hồ đi rửa sạch. Duệ Ca Nhi khéo tay, này to mọng xà, thực mau đã bị hắn xử lý thành phiến phiến, mỗi một mảnh đều rất mỏng thực đều đều, mang theo sáng trong hồng nhạt, thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Này xà hương vị hảo, manh manh ăn qua một lần liền sẽ không quên, vội vàng ở phụ cận tìm nổi lên tuổi lửa, chuẩn bị dùng để nấu nướng này xà. Duệ Ca Nhi nhìn nàng bóng dáng, còn không quên hướng nàng kêu, manh manh ngươi đừng chạy xa, liền tại đây chung quanh tìm. Ai, đã biết. Manh manh lên tiếng, thân mình chuyển vào rừng cây, trở nên như ẩn như hiện. Chờ nàng ôm củi lửa đôi đi ra thời điểm, liền phát hiện hổ tử một nhà ba người đều đã trở lại, còn kéo trở về một đầu to lớn tiểu châu rừng. Thực hiển nhiên, đây là chúng nó đánh tới con ngồi. Duệ ca nhi đã đem nổi cấp chi hảo, còn sinh hỏa, liền chờ manh manh củi lửa tới thiêu đâu. Hắn tiếp nhận kia đôi xài, nằm sắp xuống đi hô hô mà thổi phong, liền thấy kia ngọn lửa đột nhiên thoáng lên, thiêu đến trong nồi thịt bùm bùm mà vang. Đó là thịt tươi cùng nhiệt lượng va chạm, nháy mắt từng đợt nồng đậm hương khí, liền từ bên trong truyền ra tới, làm tiểu béo hổ thèm đến nước miếng ào ào, nhìn chằm chằm kia nồi nấu xem cái không ngừng, đã chờ không kịp muốn ăn. Manh manh xem bên cạnh thịt rắn còn không có xử lý, liền giặt sạch một khối hơi mỏng thạch phiến, đặt tại đống lửa thượng, lại đem thịt rắn quán đi lên, cơ hồ là trong nháy mắt liền chín. Kia màu hồng phấn lát thịt, mới vừa tiếp xúc đến nóng bỏng thạch mặt, lập tức tư tư tư mà toát ra vắng dầu, hai bên hơi hơi mà còn vút lên. Ngay sau đó, một trận thanh hương vô cùng hương vị, liền chui vào mọi người trong lỗ mũi, liền tính là lại ý chí kiên định người, cũng nhịn không được tư lưu nổi lên chảy nước dãi, thật sự là quá thơm. Tiểu béo hổ là cái thứ nhất nếm đến ngân long xà người, kia hương vị tiên đến nó thẳng đánh hắt xì, nó bị năng đến đầu lưỡi đau, lại như thế nào cũng không chịu đem thịt nổ ra, chỉ có thể giống chứ hỏa dường như, ở bên cạnh nhảy a, một cái lặn xuống nước chui vào hồ nước. Nó ba mẹ động tác nhất trí mà xoay người sang chỗ khác, không đôi mắt xem cái này tiểu ngu ngốc, như vậy thèm ăn còn như vậy vụng về ngoạn ý nhi, là chúng nó sinh sao. Quá cho chúng nó mất mặt. Duệ ca nhi nướng hảo tiểu thịt bò, trước tăng cường manh manh ăn. Chính hắn lại đến phụ cận đào vài cọng rau dại, rửa sạch sẽ lúc sau bỏ vào trong nồi, cùng tươi mới tiểu thịt bò cùng thịt rắn, còn có hắn mang đến sò khô cùng con tôm, toàn bộ nấu thành thập cẩm canh. Nhưng đừng xem thường cái nồi này canh, tuy rằng bán tương chẳng ra gì, nhưng kia hương vị tươi ngon nha, có thể làm manh manh đem đầu lưỡi cung cấp nuốt vào, này hoang dại dã lớn lên núi rừng hơi thở, đều ngưng tụ tại đây nồi lại tiên lại hương canh bên trong, miên bản có bao nhiêu hảo uống lên. Duệ ca nhi rốt cuộc bận việc xong, ném hai phiến nướng đến nửa thục tiểu thịt bò, cấp hổ tử chúng nó ăn, chính hắn bưng canh chén, cùng manh manh cùng nhau nhấm nháp mỹ vị thịt rắn cuốn nhi cùng thịt bò lửa đốt, muốn nhiều hưởng thụ, liền có bao nhiêu hưởng thụ. Manh manh thậm chí còn trộm đạo uống lên một chút rượu, không thể không nói, này con khỉ rượu tư vị nhi chính là hảo, phối hợp tiểu thịt bò cùng nhau ăn, đặc biệt mà giải nghị. Manh manh trong bất chi bất giác, liền uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như ngày đó thượng mỹ lệ dáng màu. Hi hi hi nàng thò lại gần, thình lình méo Duệ ca nhi lô thai, lại bắt lấy tóc của hắn lay động hai hạ, phát hiện rút bất động, tức khắc phiết qua hắn đầu, làm hắn đem mặt nhắm ngay chính mình.